Chương 1351, cộng đồng chủ đề. Sau khi sắp xếp một chút không gian phụ, cũng không có gì đáng để thu thập, vốn dĩ họ đến đây với trang bị gọn nhẹ. Amun cũng chính thức đóng giả làm một người hầu, tỏ ra vô cùng cung kính, mọi việc đều rất hiểu chuyện. Sáng sớm ngày thứ hai, họ đi theo mấy người đến một cửa tiệm đơn sơ ở vùng biên giới. Ta xin lui trước, Amun nói, đi vào cửa tiệm. Cửa tiệm mang lại cảm giác như một tiệm tạp hóa ngũ kim điếm, lộn xộn bừa bãi đủ thứ, từ máy móc, linh kiện, từng thùng dầu nhớt, cho đến những linh kiện bán thành phẩm nào đó được xếp ngay ngắn trên kệ hàng. Bên trong có ba vị tồn tại đang bận rộn, Hứa Chỉ vốn đang lòng đầy mong đợi. Dù sao, kẻ thành đạo cấp 9 tất nhiên sớm đã là tuyệt đại mỹ nhân. Loại tồn tại kẻ thành đạo siêu việt pháp tắc vũ trụ này, thân thể không nhiễm một hạt bụi, mọi thứ đều được điều chỉnh đến trạng thái hoàn mỹ, đẹp đẽ nhất. Đồng thời, hắn đối với những kẻ thành đạo đọa lạc giả này vô cùng tò mò. Đối với gen, huyết mạch, hệ thống của các nàng, dù sao có thể đi đến bước này, khẳng định thông minh tài trí không thấp. Nếu như có thể, chính mình cũng không phải là không thể, đối với hắn mà nói, đây có thể là một cơ duyên không tệ. Nhưng khi nhìn cảnh tượng trước mắt, hắn có chút ngẩn ngơ, cái gọi là mỹ nhân này. Một con nhện hình người toàn thân tuyết trắng to bằng đầu người. Một người đầu chó màu lửa đỏ, mang lại cho người ta cảm giác mi thanh mục tú. Còn có một mỹ nữ hình người bằng đá sền sệt màu xanh sẫm. Chỉ có người cuối cùng là miễn cưỡng phù hợp với thẩm mỹ của người trái đất, còn hai người trước mặt, đẹp thì cố nhiên là đẹp, nhưng không phải là kiểu đẹp hấp dẫn đối với người khác phái. Có người mới gia nhập à? Ba nàng nhìn Medusa, cũng đầy vẻ mừng rỡ, mỹ nhân nhện với tám cái móng vuốt chậm rãi đứng dậy, hôm qua đã nghe nói có người mới đến chỗ chúng ta, không ngờ lại lựa chọn gia nhập nơi này. Hoan nghênh, không đi đến chỗ đốt mây, có nghĩa là ngươi cũng là người giữ mình trong sạch cùng thế hệ, chúng ta ở đây tự lực cánh sinh, chống lại mọi hành vi ti tiện phụ thuộc vào nam giới. Đúng vậy, Medusa cũng cảm thấy kỳ lạ, chỉ mỉm cười. Không ngờ rằng, cách giao lưu của những kẻ thành đạo này lại giống như người bình thường, phổ thông và tùy tiện ngoài dự liệu. Không cần câu nệ, có lẽ trước đây, ngươi ngao du vô số vũ trụ, đều không thấy được tồn tại cùng cấp bậc, nhưng ở đây, ngươi thấy nhiều rồi sẽ quen, tuy nhiên, ngươi phải cẩn thận một chút. Bên cạnh, mỹ nhân đá dẫn Medusa vào nhà, nói, không nên ra ngoài quá nhiều, một số kẻ thành đạo tà ác sa đọa sẽ giết hại những kẻ thành đạo khác để thu được các loại tài liệu, tài nguyên. Đặc biệt là đối với những kẻ thành đạo mỹ nhân giống cái như chúng ta mà nói, thậm chí bọn hắn sẽ bắt chúng ta để thỏa mãn ác thú vị của họ. Dù sao một số kẻ lại hứng thú với kẻ thành đạo nữ tính mạnh mẽ, có đam mê nô dịch, đó thật sự là cuộc sống sống không bằng chết. Đúng vậy, phải giữ mấy phần cảnh giác. Người đầu chó nói, tên đốt mây kia, cả ngày đều nhắm vào đại tỷ, hứng thú vô cùng, ba ngày hai bữa lại tới đây. Đại tỷ bên cạnh là mỹ nữ nhện kia, tên là Nezira, cũng cười giới thiệu, chính xác, những mỹ nhân như chúng ta, không biết bao nhiêu kẻ thành đạo sa đọa đỏ mắt, thèm nhỏ dãi, đặc biệt ba chúng ta vẫn là thiếu nữ, bởi vì ban đầu vốn là siêu cấp thiên tài trong nền văn minh của mình. Lúc tu luyện đã trực tiếp độc chiếm một thời đại, những giống được bình thường theo đuổi chúng ta, thật đúng là không thèm để vào mắt. Mỹ nữ nhện Nezira này nói đến đây, mặt đầy kiêu ngạo. Đúng vậy. Nữ tử đá xanh mặt đầy ôn nhu, tỉ tỉ, chúng ta đến nơi này, mặc dù cường giả rất nhiều, nhưng giống được bình thường. Phẩm đức không có vấn đề, có thể nương tựa lẫn nhau cùng chung sống, thật đúng là không có. Cái nhóm nhỏ này cũng rất thú vị. Hai người các ngươi đến từ cùng một nền văn minh à? Medusa hỏi. Đúng vậy, ta và Medusa đến từ cùng một nền văn minh. Mỹ nữ nhện Nezira nắm tay người đá, nhìn sang người đầu chó bên cạnh, còn Vina là đến từ một nền văn minh khác. Hứa Chỉ trầm mặc. Xem ra, cả ba nàng đều là những thiếu nữ kẻ thành đạo xinh đẹp rất được hoan nghênh, cả người Hứa Chỉ đều có chút ngẩn ngơ. Hắn bỗng nhiên phát hiện, có lẽ mình đột phá quá nhanh, dù sao mới chưa đến một năm, tốc độ đột phá này đã nghiêm trọng khiến thẩm mỹ của bản thân không theo kịp cảnh giới chiến lược rồi. Hóa ra, giữa các nền văn minh kẻ thành đạo, sau khi thấy nhiều chủng tộc dị hình, những tồn tại mạnh mẽ này cũng bắt đầu cảm thấy chỉ cần đều là chủng tộc dựa trên carbon, là sinh vật tạo thành từ máu thịt tế bào, thì đều mi thanh mục tú, vượt qua chủng tộc, thiên hạ đại đồng. Có lẽ là những tồn tại cấp bậc kẻ thành đạo này, quan sát văn minh chúng sinh, vô số tinh hệ, tầm mắt của bọn họ đã sớm vượt ra khỏi hạn chế chủng tộc và hình thể rồi. Hứa Chỉ dẫn theo nữ nhi ngồi bên cạnh, bắt đầu nghĩ đến đám thị thiếp và đạo lữ của tên đốt mây kia có hình thù kỳ quái đến mức nào. Hứa Chỉ bỗng nhiên có chút lý giải, nhưng không thể chấp nhận. Có thể là tuổi thọ của hắn quá ngắn, trải nghiệm chưa đủ nhiều, không có loại ý chí rộng lớn đó, hắn vẫn ưa thích hình người, vẫn giữ thẩm mỹ quan của nhân loại, vị này là. Mỹ nữ nhện cười nói, vị này là, tiền bối của ta, còn có nàng nữ nhi. Medusa cười giải thích, xem như người dẫn đường của ta, nhưng vẫn chưa đột phá cấp 9. Thật sao? Các nàng cũng không để ý, ngươi muốn gia nhập chúng ta là lựa chọn rất tốt, sau này chúng ta chính là đoàn thể 4 người rồi. Hiện chúng ta ở đây làm chút mua bán máy móc, giúp đỡ các tồn tại khác bổ sung, chế tạo một số linh kiện máy móc, cũng như sửa chữa, thậm chí đủ loại việc vặt, ngươi mới đến, tốt nhất nên học hỏi một chút. Medusa gật gật đầu, từ lĩnh vực siêu phàm chuyển hướng khoa học kỹ thuật, tự nhiên là như vậy. Medusa cũng không để ý, rất nghiêm túc bắt đầu dự định học tập cùng các nàng, dù sao, âm thầm học hỏi kinh nghiệm và tri thức của nền văn minh này đối với nàng mà nói có sức hấp dẫn rất lớn. Đúng rồi, học tập là một chuyện, ngươi mới đến, vẫn phải nắm chắc việc sinh sôi nảy nở, bồi dưỡng đời sau, bao phủ trong thời không cao gì. Tăng tốc thời gian trôi qua, cố gắng hết sức tạo ra hơn 100 triệu hậu duệ, nối tiếp nhau sinh sôi, như vậy thiên tài sẽ tầng tầng lớp lớp xuất hiện. Mỹ nhân nhện Nezira dù trông rất kiêu ngạo, nhưng vẫn nói rất tỉ mỉ, ba chúng ta ít nhất đều đã có hơn 10 ức hậu duệ. Ngay trong thời không cao duy của chúng ta, một người mang theo cả một nền văn minh là chuyện bình thường. Thiếu nữ đá Medusa nói, sinh nhiều như vậy, còn không biết xấu hổ tự nhận là khuê nữ. Người đầu chó chế nhạo. Medusa trừng mắt, như vậy không giống nhau, đến trình độ của chúng ta, đều có thể tự mình sinh sôi rồi. Đừng thấy ta sinh nhiều, nhưng ta vẫn sạch sẽ thuần khiết. Đồng thời nếu như cùng sinh vật khác sinh ra hậu duệ kẻ thành đạo, ngược lại sẽ khiến huyết mạch của chúng ta bị hỗn tạp biến dị. Không còn là cùng chủng loại với mình nữa, dẫn đến hậu duệ của mình ngưng tụ đạo chủng sẽ không đủ phù hợp với bản thân. Thạch Cơ nghe hiểu. Các nàng sinh sôi hậu duệ đều là tự mình sinh sôi bản tộc của mình, cố gắng để giống hệt mình, dù sao như vậy mới có thể hoàn mỹ phù hợp đạo chủng. Huyết mạch bản tộc của mình sẽ không bị ô nhiễm. Dù sao, đối với một chủng tộc mạnh mẽ mà nói, việc duy trì sự thuần khiết của huyết mạch siêu phàm là tất yếu. Vậy đạo lữ chẳng phải là vô dụng sao? Medusa cười nói, vậy sao các ngươi vẫn có vẻ rất được hoan nghênh? Hậu duệ là hậu duệ, đó là việc tu hành bình thường, là con đường kéo dài sự huy hoàng cho chủng tộc của mình, nhưng kẻ thành đạo thông thường vẫn là sinh mệnh máu thịt, vẫn có nhu cầu về phương diện này. Mỹ nữ nhện kiên nhẫn giải thích, mà thần linh cấp 8 thông thường không phải là sinh mệnh cùng vĩ độ, giống như tờ giấy vậy. Dùng một phần vạn lực lượng cũng phải cẩn thận từng ly từng tí, mà kẻ thành đạo vốn đã vô cùng thưa thớt, cho nên một mỹ nhân kẻ thành đạo vẫn là vô cùng được hoan nghênh. Thì ra là thế. Tiểu Thạch Cơ gật gật đầu, khó trách không phải bản tộc của mình. Trong hình thù kỳ quái cũng có thể kết đôi vượt chủng tộc, bởi vì đã không còn lựa chọn nào khác. Ba người mặt đầy lúng túng. Tiểu cô nương này thật là thẳng thắn, xem ra mới sinh ra chưa được bao lâu, không hiểu nhiều đạo lý đối nhân xử thế. Khụ khụ khụ, Nezira cười nói, cũng không hẳn là như vậy, mặc dù đại bộ phận cũng ưa thích thân thể gần giống bản tộc mình. Nhưng phần lớn vẫn là không còn để ý đến hình thể nữa rồi, thậm chí có một số kẻ thành đạo đặc thù lại cứ thích các loại hình thái sinh mệnh đặc thù, ví dụ như tỷ tỷ chẳng hạn. Thiếu nữ da xanh biếc Medusa nói, mỹ nhân nhện mang phong tình dị vực, được xưng là đệ nhất mỹ nữ ở chỗ chúng ta. Medusa gật gật đầu, cũng cảm thấy rất mới mẻ, thì ra là thế, vậy giữa các đạo lữ, mỗi người tự làm cường thịnh nền văn minh chủng tộc của mình, đảm bảo huyết thống thuần khiết của mình, giữa họ lại không sinh hạ hậu duệ sao? Cũng không phải là không, có một số nền văn minh đặc thù lại cực kỳ thích loại hậu duệ kẻ thành đạo này. Nezira cười một tiếng, bởi vì có xác suất dung hợp gen huyết mạch hai tộc, xuất hiện một chủng tộc mới biến dị mạnh mẽ nào đó, dù sao sinh mệnh là vô cùng thần bí. Nghe nói, một số chủng tộc siêu phàm mạnh mẽ nghịch thiên chính là sinh ra như vậy, ví dụ như ba đại thiên tôn của Uyên Lam thần vực. Đây, không thể nào. Huyết mạch trưởng khống thời gian của bọn họ lại là sinh ra từ hỗn tạp biến dị như thế này sao? Không rõ lắm, nghe nói là như vậy, nghe nói rất nhiều huyết mạch nghịch thiên đều sinh ra như thế. Đúng vậy, nghe nói, chỗ chúng ta có tồn tại cấp bậc kiểm sát sứ, chỉ thích những hậu duệ dòng dõi biến dị xuất hiện như vậy. Hơn nữa còn có mấy trăm người, mặc dù đại bộ phận đều là tàn tật thiếu sót, nhưng nghe nói đã xuất hiện mấy kẻ nghịch thiên. Ba người bắt đầu líu díu, tán gẫu chuyện phiếm. Trên thực tế, chúng ta cũng rất hứng thú với loại bảo biến dị này, dù sao bản tộc của mình chỉ là nhiệm vụ và tu luyện, làm cường thịnh văn minh. Ai mà không thích có một nam tử mình ưa thích, sinh hạ đứa con độc hữu của chúng ta, đó cũng là tâm huyết và tình yêu của đôi bên, nếu có thể mạnh mẽ thì càng tốt. Đúng vậy, ước mơ như vậy cũng không tệ, nhưng hiện tại kẻ thành đạo đáng tin cậy để phó thác thật quá ít. Hứa Chỉ ngồi bên cạnh nghe nhóm người này ở cửa tiệm nhiệt tình nói chuyện với nhau, mới phát hiện tập tục của nền văn minh Đọa Lạc Giả lại quỷ dị như thế. Toàn bộ nền văn minh Đọa Lạc Giả đều đang bàn luận chủ đề về hậu duệ này sao? Vài ức, mấy chục ức chủng tộc cường thịnh của nền văn minh. Mà lại ai cũng hết sức quen thuộc, am hiểu hệ thống tri thức phương diện này, có lẽ đây cũng là một trong những nguyên nhân bị gọi là sa đọa. Nhưng may mắn là Hứa Chỉ cuối cùng vẫn rất nhanh hòa nhập được vào chủ đề của các nữ kẻ thành đạo này, bởi vì hắn đối với việc sinh sản cũng vô cùng thành thạo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 136 chương 1352, Hắc ám tập kích. Thời gian trôi qua đã mấy ngày, thì ra là thế, các hạ, ở phương diện này vô cùng tinh thông, không nghĩ tới còn có loại thủ đoạn này. Dựa theo thế giới này phương thức sinh dục này, đồng thời tăng thêm mâu thuẫn trong chiến tranh, có thể đề cao hiệu suất xuất hiện cường giả, các nàng rất là kinh ngạc. Vô cùng bội phục vị lão sư tà thần thiếu nữ này. Dù sao, các nàng đi đến nơi này là những kẻ yếu ôm nhau sưởi ấm, rất nhiều thứ đều là tự mình mày mò, trước mắt hoàn toàn chính xác là đã được lên lớp một cách chính thức. Hứa Chỉ phát hiện, cuộc sống của những kẻ thành đạo này ở trong cửa hàng hoàn toàn chính xác rất buồn tẻ. Mỗi ngày đều ở trong cửa tiệm này, cũng không cần tu luyện. Chính là nhàn rỗi tán gẫu như vậy, đều là nhiều loại chủ đề khác nhau. Khó trách trước đó lúc đến, các nàng đã nhiệt tình như vậy, trò chuyện thuần thục như thế. Thật không phải là gặp dịp thì chơi, mà là mỗi một ngày đều nói chuyện như vậy. Đồng thời, cũng chính là trong lúc tán gẫu, chế tạo các loại khí giới, linh kiện. Mặc dù, các nàng cũng bồi dưỡng văn minh đời sau của mình trong á không gian, mỗi ngày đều có không ít thần linh sinh ra. Nhưng vốn có văn minh hoàn chỉnh truyền thừa, vẫn không có cấp 9 sinh ra, dù sao, các nàng cũng là người mới chỉ hơn một vạn tuổi. 2. Ba loại gen huyết mạch phổ thông, tư chất cùng sức chiến đấu không có gì nổi bật, dẫn đến tài nguyên của bản thân không đủ, chỉ có thể bồi dưỡng như vậy. Các nàng thích nói, có thể đi gia nhập văn minh khác, dựa vào sắc đẹp ăn bám, vượt qua giai đoạn tích lũy ban đầu, nhưng lại không muốn làm như vậy, như thế liền bị trói buộc, cũng hy sinh đạo tâm của mình. Mặc dù đã sa đọa, nhưng trong nội tâm lại không muốn chân chính sa đọa, dù sao vẫn có lòng kiêu ngạo. Các nàng thậm chí hiện tại còn không dám ra cửa, bởi vì biết rõ có rất nhiều kẻ thành đạo, có thể sẽ trong tối đánh lén, săn giết các nàng, ở chỗ này, dựa vào tay nghề mở tiệm, kiếm lấy tài nguyên. Mà Hứa Chỉ trên thực tế, trong quá trình cùng các nàng nói chuyện phiếm, vòng vo, bắt chuyện, cũng được lợi rất lớn. Hiểu rõ như thế nào phát triển văn minh, sự tu dưỡng của lợn giống, các loại cắt rau hẹ một cách tốt hơn, đến cả Hứa Chỉ đều phải sợ hãi thán phục, cũng lẫn nhau học tập không ít nội dung. Đúng vậy, ngươi cũng phải học tập thật giỏi, cùng chúng ta cùng một chỗ kiến tạo vũ khí mới, sinh thêm nhiều đời sau, bồi dưỡng cho thật tốt. Các nàng căn dặn Medusa nói, không cần lo lắng, chúng ta mới hơn một vạn tuổi, vẫn là tồn tại cực kỳ trẻ tuổi, hiện tại ma luyện thực lực. Học tập kỹ xảo, đem ửng đỏ chi sao của chúng ta chế tạo tốt, thực lực có thể bảo hộ chính mình, rồi lại đi ra. Con nhện mỹ nhân Nezira nói rõ ràng, ửng đỏ chi sao là vũ khí các nàng tạo nên. Mức năng lượng là 6, cũng coi là vũ khí tương đối cường đại, so sánh một tôn kẻ thành đạo sa đọa, mức năng lượng là 0.4 trái phải. Cũng không phải mức năng lượng càng cao càng tốt, nuôi không nổi thì chẳng nói được gì nữa. Chúng ta mới hơn một vạn tuổi, nếu như dùng một sinh mệnh phổ thông, 100 tuổi tuổi thọ mà tính, chúng ta bây giờ mới hơn 10 tuổi. Chúng ta vẫn là vị thành niên. Nezira nói một cách bình tĩnh, chúng ta mặc dù con sinh ra rất nhiều, nhưng chúng ta đợi trưởng thành, thực lực mạnh mẽ, lại đi tìm đạo lữ thích hợp. Đúng vậy, không cần lo lắng, chúng ta vẫn còn có cơ hội, tuổi thọ của chúng ta mới vừa mới bắt đầu, mặc dù không cách nào tu luyện. Nhưng mà, con của chúng ta có thể tu luyện. Medusa cũng đang chăm chú cổ vũ nói. Hứa Chỉ vừa ngồi ở bên đọc sách, một bên leo lên hệ thống con đường cấp 9, vừa nghe các nàng nói. Lời tuy là như thế, nhưng luôn cảm giác có chút chỗ nào đó không đúng. Hắn cũng đã phát hiện triệt để. Những kẻ thành đạo này, thật là bình thường, giống như là người bình thường sinh hoạt, thật không có đồ vật gì quá cao siêu. Dù sao, xem như vũ trụ kẻ thành đạo cao cao ở trên, ở trước mặt phàm nhân, thần linh trong siêu phàm thần thoại thế giới của mình, có thể tranh bức một chút. Ở thế giới của mình, gọi cái gì sáng thế con nhện mục thần, biển lam thủy nhu chi chủ, tồn tại khai thiên tích địa cổ xưa trong truyền thuyết, ở mặt bằng ngang nhau. Bất kỳ lời thật lòng, lời cợt nhả, đều nói ra bên ngoài, chắc có lẽ là do quá nhàm chán, không có chuyện gì làm, nên ngồi chém gió, không có một chút hình tượng. Mà Thạch Cơ lại nhấp nháy đôi mắt phát sáng, một mặt kính nể, phụ thân, các nàng có thể đem vũ trụ thành đạo nguyền rủa hay còn được gọi là hắc ám sa đọa 10 vạn năm trải qua như thế này. Không thể tu luyện, còn đắng như vậy mà vẫn vui, thật sự là quá kiên cường rồi. Hứa Chỉ gật gật đầu, cười nói rõ ràng, ta mang ngươi đi ra, chính là vì để nhìn thấy được văn minh phổ thông bên ngoài, là tu hành như thế nào, biết rõ đau đớn của bọn hắn, đại đạo, dựa tranh, dựa đoạt. Dần dần trong năm tháng đằng đẵng, ngươi cũng phải thể nghiệm điểm này. Mỗi ngày vung ức điểm điểm quyền, muốn kiên trì, làm một người chăm chỉ cầu đạo, mới có thể có được tương lai tốt đẹp. Hứa Chỉ đã tìm được một chỗ đất chết tuyệt đối. Sao Neutron, để cho nhỏ Thạch Cơ đi tu luyện, vung quyền ở trên đó, leo lên con đường cấp 9. Các nàng nói, ta tương đối đơn giản, dễ dàng bị lừa gạt. Thạch Cơ nói rõ ràng, không có chuyện gì, ngươi không cần thiết đúc luyện những thứ này. Đầu đá nội tâm, đó là kẻ yếu, những người bần cùng tài nguyên, mới cần thiết, ngươi hiện tại chính là vung quyền, vung quyền, vung quyền. Hứa Chỉ cười nói, nghiên cứu cái khác, không bằng sở trường những thứ này. Tâm tư phức tạp, đạo tâm hỗn tạp, tốc độ tu hành liền chậm, tốc độ vung quyền cũng chậm theo, do dự. Ngươi hãy nhìn người ta, võ lâm minh chủ, nghèo đến mức chỉ còn lại một cái áo khoác ngoài, vốn là một người rất thông minh, mà cho tới bây giờ lại không thích động não, ai đánh thắng được hắn. Nhỏ Thạch Cơ ra sức gật đầu, Hứa Chỉ cười một tiếng. Con còn nhỏ, tuổi không đến 1000, duy trì đạo tâm thuần túy, vung quyền, vung quyền, vung quyền, phi thường trọng yếu. Năm đó đạo trường sinh, chính là một trái tim lưu ly, không đi vào đấu đá nội tâm, dũng cảm khóc, dũng cảm cười. Lão lão thật thật nói chuyện, mới có thể tiến bộ thần tốc như vậy, võ lâm minh chủ cũng như thế. Thời gian, lại trôi qua 13 năm, Hứa Chỉ phát hiện, tiết tấu cuộc sống của các nàng phi thường chậm chạp, chậm đến khó có thể tưởng tượng. Đối với Hứa Chỉ mà nói là 13 năm, đối với các nàng mà nói, cũng chỉ là mấy tiếng đồng hồ mở tiệm buôn bán. Dù sao văn minh đọa lạc giả này, cùng Hứa Chỉ khác biệt, sẽ không đem bản thân ném tới cao duy thời không chịu chết, gia tốc chỉ là văn minh của mình. Các nàng trải qua là vận tốc bình thường của sinh vật. Dựa theo loại tốc độ bình thường người già này của những kẻ thành đạo, các nàng còn nằm như vậy mấy tháng, đều không có biến hóa. Với ta mà nói, mấy tháng đã là mấy ngàn năm, khả năng ta đã muốn đột phá đến cấp 9 rồi. Trong mấy ngàn năm này, Caroline, Đế Kỳ, khả năng liền tích xúc hoàn chỉnh, cửu chuyển huyền công tu luyện đến cấp độ chiến lực cấp 9, quét ngang một mảnh, lại lần nữa trở lại cảnh giới vô địch cùng cảnh giới. Hứa Chỉ nghe các nàng nói chuyện phiếm, cảm thấy thời gian cứ như vậy trôi qua rất bình thản, bọn hắn những người lớn tuổi này có tốc độ quá chậm, trôi qua không đặc sắc chút nào. Sinh mệnh là ở chỗ thiêu đốt, một tôn kẻ thành đạo mà sống như vậy thì làm gì? Sống 2-3 năm là đủ vốn, không đột phá, thì chính là chết, cảm giác lưu loát lại sảng khoái. Mà lấy đi huyết mạch của các nàng cùng tế bào. Người ta không phải là không có tính cảnh giác. Càng huống chi, huyết mạch của kẻ thành đạo, vốn là khó làm, hồn xác hợp nhất, mỗi một chỗ tế bào dung hợp với linh hồn. Ngươi muốn phá một chút da vụn ở trên người, đều là không thể nào, trừ phi cưỡng ép ra tay, đánh người ta tàn phế. Mấy ngày gần đây, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái kẻ thành đạo, tới đây mua bán đồ vật, Hứa Chỉ cũng chỉ ngẫu nhiên vây xem. Nhưng mà, cũng nghe các nàng nói một ít bát quái, bí văn kỳ kỳ quái quái, thu hoạch không nhỏ. Vị thần sớm tới tìm kia, chớ nhìn hắn là một lão đầu nhi ăn mặc cổ phác, ở bất cứ tinh cầu nào, đều không thu hút, nhưng ở trong văn minh của bọn hắn, được xưng là mê hoặc u ảnh chi long, ở trong thần thoại truyền thuyết hy cổ xưa Western của bọn hắn, là tồn tại trí cao vũ trụ khai ích thiên địa. Trong cơ thể hắn á không gian siêu phàm thế giới, có khoảng chừng 170 tỷ nhân khẩu. Hơn vạn thần linh, vô số thần hệ đan xen. Hứa Chỉ ngồi trong cửa hàng, nhìn mà rất đỏ mắt. Đây là có bao nhiêu tiền à? Những văn minh đọa lạc giả này, đỉnh của đỉnh phú hào, điên cuồng thu thập tài nguyên, cùng Uyên Lam thần vực sát vách, đám người kia chỉ biết cắm đầu khổ tu, không chủ động thu thập tài nguyên, kém quá nhiều rồi. Lại nói cái con sen màu xanh sẫm vừa rồi, đừng nhìn người ta lớn lên xấu xí, nhưng mà người ta lại là. Cho nên nói, không nên coi thường, mỗi một vị tồn tại ở nơi này đều thập phần khủng bố, ti trưởng một mảnh đại thế giới, là vũ trụ bá chủ ức ức vạn sinh linh. Hứa Chỉ ngồi trong cửa hàng, nhìn chằm chằm từng bóng lưng rời đi, lại cảm thấy có chút đỏ mắt. Thậm chí nghĩ đến việc đuổi kịp làm một phiếu xúc động. Nhưng là mình đánh không lại, không có cách nào. Ánh mắt của ngươi rất ước mơ, cho nên nói, phải cố gắng lên. Nezira nhìn hắn đang một mặt sùng bái, nhìn từng tôn kẻ thành đạo rời khỏi cửa tiệm, không khỏi cảm thán, nghiêm túc khích lệ nói. Đến buổi chiều, Medusa vẫn còn đang nghiên cứu học tập, ngoài ý liệu thường ngày mà lại nhàm chán. Nghe nói a, thứ 17 tuần sát xứ bọn hắn một mạch. Vừa mới xuất hiện một cái viên mãn đạo cơ cấp 9 thiên tài, vừa mới đột phá, đã rời khỏi siêu phàm thế giới, đi ra bên ngoài đến rồi, vậy mà lại đi ra. Vận tốt như vậy, đây là trúng thưởng lớn rồi sao? Đúng vậy a, nghe nói, vừa mới đột phá hoàn chỉnh cấp 9 kẻ thành đạo, liền trực tiếp đưa ra đến bên ngoài. Kẻ thành đạo kia lúc đó còn một mặt mộng bức, không biết bên ngoài còn có thế giới như vậy, còn có loại cách cục vũ trụ này. Vẫn là nhận biết về giếng cạn siêu phàm thế giới, liền trực tiếp bị mang lên thần hoàn khóa. Thần hoàn khóa là bí bảo chân quý nhất ở dưới vân tinh đạo quả, có thể đánh xuống lạc ấn, lưu lại cửa ngầm, liền có thể tuyệt đối khống chế, coi như sau đó thực lực mạnh hơn chính mình. Thật thảm a. Đúng vậy a, bọn hắn nào biết, thủy tổ thần vĩ đại ôn nhu thiện lương, ban cho vô số tài nguyên sáng tạo thế giới, sẽ đối với bọn hắn làm như vậy. Chẳng phải chúng ta cũng giống vậy, chúng ta đối với siêu phàm thế giới của mình, cũng là làm như vậy. Không có cách nào a, bọn hắn sinh ra, chính là vì phục vụ chúng ta, mặc dù cũng thấy được, điều này có chút tàn nhẫn, nhưng vì để sống tiếp, con đường cầu đạo nhiều hài cốt. Hiện tại, ta nghe nói, một kẻ thành đạo hoàn mỹ đạo cơ này, đã bị mang lên thần hoàn khóa, bị trở thành bảo bối, điên cuồng bồi dưỡng, chỉ đợi đột phá đến yếu cấp 10, sau đó mổ heo. Quá thảm rồi, lại nói thảm. Vậy 17 kiểm sát sứ, chẳng phải là cũng muốn đột phá yếu cấp 10. Ha ha ha, không biết. 17 kiểm sát sứ đoàn thể này, tổ tiên của nhất tộc kia, chưa hẳn có thể trấn áp được. Trong những năm này, hắn bồi dưỡng bao nhiêu cấp 9 tộc nhân. Đều là không hết đẹp cấp 9, đã có hơn 30 tôn, những đời sau này, đệ tử vì hắn hiệu lực. Dù sao cũng là bản tộc, cũng đều là kẻ thành đạo sa đọa, cùng tổ tiên đều có chung mục tiêu, nhưng mà hiện tại, bọn hắn sẽ đỏ mắt đối với đạo chủng thích hợp nhất với bản tộc, chính mình bốn huyết mạch ngưng tụ hoàn mỹ đạo chủng, không có ý định ra tay. À, vậy thì quá thảm rồi. Da xanh biếc thạch thiếu nữ, hô một tiếng, lại nói một câu thảm, đây là thành, cũng dựa vào nhóm cấp 9 đời sau kia, bại, cũng bởi vì nhóm cấp 9 đời sau này. Cho mình dựng nên địch nhân, những kẻ thành đạo thất bại đệ tử này, muốn cùng mình cùng một chỗ đoạt, 17 kiểm sát sứ này trong nội bộ. Muốn loạn rồi, tự giết lẫn nhau, lão sư phó cùng với đệ tử, con trai của mình, vượt qua vô số đời đời sau, cùng một chỗ đoạt tài nguyên. Chuyện như vậy cũng không phải lần đầu tiên phát sinh, làm không tốt sau đó chúng ta cũng sẽ biến thành như vậy. Ngươi nghĩ nhiều, 100 vị đứng đầu kiểm sát sứ là nhân vật lớn nào? Chúng ta chen vào 1000 tên cũng gần như không thể, làm không tốt chúng ta đã sớm chết. Đúng vậy a, gần phía trước mới đại biểu mạnh, mới đại biểu tài nguyên nhiều liền đại biểu có thể gây giống đời sau nhiều. Xác suất xuất hiện, tồn tại có thể hoàn mỹ đạo cơ đều dựa vào tài nguyên đập ra. Vốn chính là như thế, tư chất không đủ, chỉ có thể dùng tài nguyên nện. Đúng rồi, trước đó nghe nói, kiểm sát sứ thứ 3, Cự Kiêu, đi vây quét Uyên Lam thần vực, kết quả mang đến tin tức kỳ quái kia, Phật Môn. Kiểm sát sứ thứ 3, Cự Kiêu. Cấm kỵ cấp bậc kia, đã từ một tên đọa lạc giả, biến thành hoàn mỹ đạo cơ, hoàn thành thuế biến mà chúng ta vẫn luôn tha thiết ước mơ, đó là nhân vật kinh khủng cấp bậc cao nhất. Nếu như có thể gả cho tồn tại kia, đừng mơ mộng nữa. 17 kiểm sát sứ, chịu đựng qua đợt này, chiếm lấy đạo chủng mới có thể sánh ngang tồn tại kiểm sát sứ thứ 3 kia. Loại tồn tại này, nhưng là có thể tùy thời đột phá yếu cấp 10, chỉ là sợ những người khác vây giết hắn, mới vẫn luôn tích xúc nội tình, đến lúc đó vừa đột phá, ít nhất được 10% con đường trở lên yếu cấp 10. Vũ trụ cứu cực, thật đúng là làm cho người ta hướng tới. Các nàng ngồi trong cửa hàng, lẫn nhau nói chuyện phiếm an ủi, vừa chết lặng chế tạo linh kiện máy móc, vừa nhìn ra phía ngoài bầu trời. Hứa Chỉ nghe mà thấy ly kỳ, cảm thấy thú vị. Còn có loại thao tác như thế này, liền theo dây chuyền sản xuất sinh sản. Bồi dưỡng mấy chục cái tàn thứ phẩm, rốt cục bồi dưỡng một cái thành phẩm, nhưng còn phải đối mặt mấy chục tàn thứ phẩm trước đó, cạnh tranh thành phẩm với mình. Đây coi như là nhấc tảng đá lên, đập vào chân của mình. Lại qua nửa ngày, tương đương với thế giới Hứa Chỉ 50 năm. Hứa Chỉ còn ở chỗ này trong tối chu du, học tập kết cấu cơ giới thể của văn minh này, hỗ trợ chế tạo các loại máy móc linh kiện pháp tắc vặn vẹo, hạch tâm, bộ phận trong cửa tiệm này. Bỗng nhiên, trong lúc đó, một tiếng nổ vang vọng triệt để, là canh gác thời kỳ chiến tranh. Đi ra cửa tiệm, Nezira sắc mặt trang nghiêm nói, yêu cầu chúng ta toàn viên tiến vào trong cao duy thời không, xem ra là Phật môn trước kia, mấy tên kiểm sát sứ cấp bậc tồn tại đi dò xét, hiện tại kết quả, đoán chừng, rất không tốt. Medusa ngồi ở bên, cười một tiếng, bị thiên khắc mà thôi, thao túng máy móc. Trước đó còn tốt, virus chưa hẳn có thể xuất hiện hiệu quả quá lớn. Nhưng mà bây giờ người ta, nhưng là lấy được cơ trụ thần, lấy tính lực tuyệt đối tỉnh táo của tam trụ thần, khẳng định thiết lập cả bẫy, đánh một đòn trở tay không kịp, mặc dù tam trụ thần hiện tại chiến lực chỉ sợ còn không bằng một tôn tuần sát sứ. Nhưng mà, mượn dùng ngoại vật, không phải là lực lượng mạnh mẽ của bản thân mình, là có thiếu sót chí mạng. Máy móc của các ngươi có thể đã bị lây bệnh, xuất hiện loại hình ảnh quỷ dị khủng bố giống với THIL văn minh. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyện đọc việt.website chương 1353, chủng tộc quật khởi, giáng lâm trái đất. Hết thảy sắp loạn rồi. Nezira, mỹ nhân nhện, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nhìn lên bầu trời. Nàng hiểu rõ, chiến tranh giữa những tồn tại khủng bố cấp kiểm sát sứ, những kẻ thành đạo với đạo cơ hoàn mỹ, căn bản không phải thứ mà những kẻ yếu như các nàng có thể nhúng tay vào. Hiện tại, toàn bộ chi nhánh thành A-Đắc-Ô thập nơi đóng quân cảnh giới, tiến vào không gian chiều không gian cao. Lúc này, tất nhiên đã ban bố nhiệm vụ cảnh giới cao nhất đối với những tồn tại cấp tuần sát sứ kia, còn có một số cự đầu kém hơn một bậc, ở bên cạnh phụ trợ. Đây là chiến tranh văn minh cấp 10 yếu. Mỗi một nền văn minh cấp 10 yếu, thống trị vô số văn minh kẻ thành đạo cấp 9. Có thể nói là, chiến tranh văn minh với quy cách cao nhất trong đại vũ trụ hiện tại. Loại chiến tranh giữa các nền văn minh này, hàng trăm hàng ngàn chư thiên vạn giới, các thế giới siêu phàm to lớn sống chết hỗn chiến, mấy trăm triệu thần linh, vong linh, siêu năng, máy móc, thánh linh, võ đạo, các đại thần hệ mênh mông đều sẽ vẫn lạc. Trong đó, đại khủng bố chính là tất cả kẻ thành đạo siêu việt pháp tắc vũ trụ đều khó có thể tưởng tượng nổi. Nezira sắc mặt hoàn toàn ngưng trọng, nói rõ ràng, chúng ta phỏng chừng cũng phải ra tiền tuyến, tham gia chiến tranh. Không biết lần chiến tranh này có kịch liệt hay không, chúng ta có lẽ phải đi phía sau, tiếp xúc một chút các nhiệm vụ sửa chữa, hộ lý, cứu viện. Cả đoàn thể này của các nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận loại nhiệm vụ duy trì ở hậu phương này. Chúng ta đi. Theo tình báo, chiến tranh đã bùng nổ ở tinh hệ ngựa trắng bên ngoài hơn 70 vạn năm ánh sáng. Các nàng nhìn về phía Medusa, bắt đầu di chuyển toàn bộ cửa tiệm, chậm rãi bay lên, biến thành một chiếc phi thuyền pháp khí cỡ nhỏ. Không ngờ tới nay ngươi lại phải tiến vào không gian chiều không gian cao, cùng chúng ta chinh chiến, là nguy cơ, nhưng cũng là kỳ ngộ không tệ, chúng ta lừa điểm, có thể đổi được rất nhiều thứ. Phải cẩn thận, đừng thấy tuổi thọ của chúng ta rất dài, rất nhàn nhã, nhưng mà loại chiến tranh này lại phi thường kịch liệt ngắn ngủi, có khả năng chỉ trong vòng vài ngày ngắn ngủi, liền sẽ thảm liệt đến cực hạn. Thậm chí cả một nền văn minh đều sẽ bị hủy diệt. Dù sao, 2-3 ngày, ở chiều không gian cao là 2-300 năm, đã là rất nhiều rồi. Rầm rầm, nhìn qua, toàn bộ nơi đóng quân đều xuất hiện một màn cực kỳ hùng vĩ. Vô số kẻ thành đạo bắt đầu xuất hành. Trùng trùng điệp điệp hình thành một con rồng dài, nhưng mà rất nhanh, cũng bởi vì tốc độ nhảy vọt không gian khác nhau của mỗi người, bị kéo ra khoảng cách, thậm chí nhanh một điểm đã không nhìn thấy bóng dáng. Lúc này, các nàng mới nhận được tình hình chiến đấu ở tiền tuyến. Cái gì? Vậy mà đã có 7 tôn tồn tại cấp kiểm sát sứ. Đã đầu hàng địch rồi, Nezira hơi thất sắc. Đây chính là tồn tại mạnh mẽ cấp kiểm sát sứ. Cấp năng lượng cơ giới của bọn hắn, ít nhất đều từ 20 trở lên. Sức mạnh bùng nổ trong nháy mắt, có thể áp chế phần lớn kẻ thành đạo hệ thống siêu phàm. Dù sao kẻ thành đạo đạo cơ hoàn mỹ siêu phàm, rất nhiều đều chỉ có mức năng lượng dưới 10. Lấy lực bộc phát có thể xưng tuần sát sứ. 10 tôn liên thủ, trong nháy mắt bùng nổ chiến lực không ai có thể ngăn cản. Thế nhưng trong nháy mắt, tất cả đều bị rào sát, phục kích, chỉ trốn ra được 3 vị, loại quái vật cấp bậc này. Sắc mặt các nàng lộ ra vẻ không tự nhiên, cực kỳ khó coi. Các nàng vẫn còn là người mới. Dùng cách nói đùa của các nàng, vẫn là những thiếu niên hơn 10 tuổi, càng không có lực lượng chống cự loại thế cục này, cùng với kẻ địch đáng sợ. Chính mình quá yếu, dù sao cũng là người mới vừa mới bước vào, bằng không thì cũng sẽ không ôm đoàn. Nên biết, người mới rất thảm, ở đây giai cấp đã sớm cố hóa. Từng đoàn đội đã sớm là người của bản tộc mình, hận không thể chèn ép ngươi, chặn giết ngươi, nơi này là văn minh đọa lạc giả. Đều là những kẻ tuyệt vọng, hắc ám 10 vạn năm, dẫn đến tập tục nơi đây tàn nhẫn, âm u. Nezira sắc mặt vô cùng trầm thấp, nhìn mấy người bên cạnh. Đã gia nhập tổ chức của ta, chúng ta phải hoàn toàn đồng tâm hiệp lực, chống cự tai nạn lần này, nếu không đủ cẩn thận, rất có thể sẽ chết. Tu hành một đường, thi hài vô số, chúng ta phải tranh đấu, không thể gục ngã. Medusa hít sâu một hơi, nghe nói là có được thứ khắc chế chúng ta, hệ thống văn minh máy móc đã phát sinh chuyện hắc ám rất khủng bố. Chiến lực kiểm sát sứ căn bản không thể phát huy, hiện tại các kiểm sát sứ khác đều đang lùi lại, đang nghiên cứu đạo khí mới để chống cự. Các nàng còn thảo luận, âm thanh trở nên hoàn toàn ngưng trọng, liên quan đến tính mạng. Rất có thể sẽ chết, trong mắt các nàng, đã là tình thế phi thường đáng sợ, dù sao các nàng quá yếu, lại phải đi phía sau, đừng cho rằng phía sau rất an toàn, đó là nơi nguy hiểm nhất. So với tiền tuyến càng thêm nguy hiểm, nếu như đối phương thông minh một chút, trực tiếp ra tay với những hậu cần này, đánh tập hậu, là chuyện phi thường bình thường. Trước tiên giết chết một đám chiến lực yếu nhất, thậm chí không thể tồn tại trên chiến trường. Xung quanh, bốn phương tám hướng đều đang hướng đến nơi mục tiêu. Các nàng cũng bắt đầu lên đường, dặn dò lẫn nhau, chúng ta phải cẩn thận một chút, rời khỏi nơi đóng quân, chấp hành nhiệm vụ, liền bắt đầu không an toàn. Sẽ có những tồn tại sa đọa khác, có lẽ sẽ đỏ mắt với chúng ta, trong bóng tối vây giết chúng ta, nhưng không cần lo lắng, tọa độ nhảy vọt đã được bảo vệ, tần suất nhảy vọt rất nhanh. Những người khác rất khó truy tung chúng ta, trừ phi là tồn tại cấp tuần sát sứ, nhưng mà những tồn tại đẳng cấp đó sẽ không thèm để ý đến những con tôm tép như chúng ta. Oanh! Cửa hàng của các nàng là một đạo khí đặc thù cải tiến, nhanh chóng nhảy vọt phi hành. Hứa Chỉ ngẩng đầu nhìn, cũng rất lạnh nhạt. Tam trụ thần, quả nhiên bắt đầu làm ra sóng gió lớn như vậy, kinh động đến nơi này, xuất hiện chiến tranh, vốn dĩ là tất nhiên. Rốt cục, cuộc sống không giống như ốc sên chậm chạp, tiến vào chiều không gian cao, trở nên bình thường. Tình huống lúc này, không khác gì cảnh tượng trước đó kẻ thành đạo bốn phương tám hướng, tiến đến di tích văn minh nguyên tố, không biết tam trụ thần có thể hay không giống như lần trước. Giữa đường chặn giết, tóm lại, hắn có lẽ sắp phải chịu đòn, người ta đã hoàn toàn biết rõ uy hiếp của ngươi, làm sao có thể mặc kệ ngươi tiếp tục trưởng thành. Trong bóng tối cảm nhiễm, dù sao, nền văn minh cấp 10 yếu này, quá khủng bố. Tùy tiện duỗi ra một cái râu, đều là thứ mà trước mắt bọn hắn rất khó ngăn cản. Caroline, Đế Kỳ, cả ủy ban 107 của bọn hắn, hơn 1.000 tôn tuần sát sứ, cũng đỡ không nổi, chỉ có thể so sánh với những tồn tại gần phía trước trong đó. Mà tam trụ thần có thể trong nháy mắt thu hoạch 7 tôn tuần sát sứ là bởi vì lai lịch của hắn ẩn núp quá sâu. Tính toán mạnh mẽ thiết lập cạm bẫy mà đối phương là mượn nhờ ngoại vật, bản thân thực lực không mạnh không trọn vẹn cấp 9 mới bị đánh úp. Mà hiện tại đã kịp phản ứng, đối phương đã đang nghiên cứu phương pháp chống cự. Ngài xem, tình hình chiến đấu thế nào? Medusa khẽ nói. Bọn hắn đã thực hiện thành công một đợt mai phục. Dù sao bọn chúng rất sở trường phương thức này, nhưng chẳng mấy chốc sẽ rơi vào thế yếu, không biết có thể hay không sáng tạo kỳ tích, thay đổi cục diện. Dù sao, virus lây nhiễm lý trí tỉnh táo tuyệt đối, rất đáng sợ, Hứa Chỉ thản nhiên cười nói, nhưng mà, mặc dù thôn phệ một đợt lớn mạnh thực lực, nhưng vẫn còn chênh lệch quá xa, xem có thể hay không dãy dụa, sáng tạo kỳ tích, còn có, Uyên Lam thần vực, có thể sẽ trong bóng tối giở trò. Bọn hắn sẽ ra tay trong bóng tối. Thạch Cơ hỏi. Đây là rất có khả năng. Medusa cười một tiếng, vẫn đang mân mê máy móc. Đối với bọn hắn mà nói, đây là cơ hội ngàn năm có một, nền văn minh này khắc chế phe máy móc. Ý nghĩa chiến lược cực lớn, ngược lại là đối với cường giả phe siêu phàm, Uyên Lam thần vực, không có bao nhiêu tác dụng khắc chế. Dù sao đạo cơ hoàn mỹ vô khuyết, không có sơ hở, không cách nào bị lây nhiễm, chính là 107 tôn thành viên nghị hội tối cao, căn bản không sợ. Văn minh khắc chế cực đoan văn minh đoạn lạc giả, Uyên Lam thần vực, làm sao có thể buông tha? Đối với bọn hắn mà nói, chính là Phật môn phổ độ chúng sinh, cứu khổ cứu nạn người tốt. Nếu như ba đại Uyên Lam thiên tôn nhẫn tâm một chút, quả quyết một chút, trực tiếp động thủ, coi đây là ngòi nổ, nhấc lên chiến tranh toàn diện cũng có thể. Cho nên, đối phương mới phải dốc toàn lực, là văn minh đọa lạc giả đã thấy được đại khủng bố trong đó, mới muốn tiêu diệt Phật môn này trước. Vậy thì thật là quá thảm, văn minh đọa lạc giả có khả năng bị hủy diệt. Tiểu Thạch Cơ vẻ mặt thành thật, nhìn ba kẻ thành đạo còn đang làm việc bên cạnh, cảm thấy các nàng có chút đáng thương. Chỉ có thể theo dòng chảy. Dù sao các nàng mặc dù sa đọa, nhưng cũng đang tranh đấu, cầu một tia hy vọng. Không phải ai đều muốn gây tai họa, chiếm lấy đạo chủng của người khác là bất đắc dĩ. Nhưng mà hai nền văn minh đối địch vốn là mâu thuẫn không thể điều hòa. Thạch Cơ khẽ nói, vậy chúng ta đi tham gia chiến đấu. Hứa Chỉ cười sờ sờ đầu nàng, không cần. Chúng ta tới đây là để quan sát cục diện văn minh. nhàn nhã chu du một vòng, các ngươi cứ an tĩnh ở trong cửa tiệm này, tiến hành nghiên cứu và học tập là đủ rồi. Xem như virus khủng bố khó giết chết nhất, tuyệt đối lý trí, nếu như ngay cả bọn chúng đều không ngăn cản được, không phá vỡ được thế cục, vậy thì thật sự là chênh lệch giữa ta và địch quá xa. Bất kỳ thủ đoạn nào đều là buồn cười, hắn thật sự dự định trong cuộc chiến tranh này, quan sát một chút, ở bộ phận trợ giúp sửa chữa hậu phương, nghiên cứu cục diện. Lúc này, trong toàn bộ cửa tiệm máy móc, hy vọng đến tiền tuyến, trong bộ phận sửa chữa hậu cần, những thứ dự trữ này có thể bán được giá tốt. Đây là cơ hội tiếp xúc với lão đại, thậm chí là một vài tuần sát sứ mạnh mẽ. Nezira đang chỉnh lý linh kiện máy móc, mỗi một cái đều là bánh răng máy móc tinh xảo vô cùng. Chúng ta cũng không muốn bị giết chết tươi, đáng giận, nếu như có thêm chút thời gian, đạo khí của chúng ta liền hoàn toàn luyện chế thành công, sao hết lần này đến lần khác lại đuổi kịp lúc này. Màu xanh thẫm thạch thiếu nữ Medusa, sắc mặt giận dữ không thôi. Dù sao, đều là bẻ cong pháp tắc, tỉ mỉ chế tạo bộ kiện đạo khí, hao tốn vô số tâm lực mới có thể luyện chế hoàn tất. Còn cần vô số cái mới có thể tạo thành một cỗ máy móc chiến đấu máy móc mạnh mẽ thật sự. Medusa, Tiểu Thạch Cơ hai người cũng đang nghiên cứu những máy móc này, nghiêm túc học tập giúp đỡ, học tập kinh nghiệm và năng lực ở phương diện này. Ngược lại Hứa Chỉ có chút nhàm chán. Dù sao, chiến tranh sắp đến, nhưng trốn ở hậu phương dường như cũng không có lợi ích gì quá lớn. Đây là sự tàn khốc của chiến tranh, những kẻ thành đạo này tất nhiên mạnh mẽ, nhưng đối với những bá chủ cấm kỵ chân chính của vũ trụ mà nói, cũng bất quá là quân cờ nói tận mà các thần xung kích. Đi không đến điểm cuối của đại đạo, cuối cùng không được siêu thoát. Nói đến, tốc độ của ta cũng quá chậm, kết quả của các nàng chưa hẳn không phải là kết quả tương lai của ta. Đối với những tồn tại chiều không gian cao chân chính mà nói, quá nhỏ yếu, kẻ thành đạo nắm giữ tính mạng của vô số tỷ tỷ ức tồn tại. Mà những tồn tại khác nắm giữ tính mạng của kẻ thành đạo, bọn hắn đang bùng nổ chiến tranh, còn ta thì sao? Hứa Chỉ sắc mặt dần dần ngưng trọng. Hắn ở bên ngoài, càng thấy được nhiều tình huống văn minh, càng thấy được nhiều kẻ thành đạo huyết mạch phổ thông. Liền càng lý giải sự đáng sợ và hiếm có của huyết thống chân quý, càng lý giải sự mạnh mẽ của chủng tộc, thế nhưng chủng tộc nghịch thiên đến cực hạn như vậy, lại vẫn lạc. Hứa Chỉ không biết mình phải đối mặt với cái gì, nói đến thực lực, cũng đã lâu không có chân chính sáng thế kỷ một lần, thế giới bản cát mới, đều không còn xây dựng. Hứa Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, ngồi trước cửa hàng, nhìn những tồn tại phía sau đang ra sức tích xúc, ngược lại thở dài một hơi, sáng thế kỷ mới là căn bản của thực lực. Dù sao, lần sáng thế kỷ trước đó là cải tiến ở di tích văn minh nguyên tố, không tính, thuần túy là sáng thế kỷ mới tinh. Đồng thời, tầm mắt của Hứa Chỉ từ lâu đã trở nên cao hơn. Càng mạnh mẽ, tầm mắt càng cao, giống loài phổ thông, đã sớm không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Sáng tạo thế giới siêu phàm phổ thông, có tác dụng gì? Dùng để làm trò cười à? Hắn phi thường thực tế. Sinh linh huyết mạch phổ thông, hệ thống siêu phàm phổ thông, không có một chút đặc sắc nào. Hiện tại, hắn cũng chỉ có 3 bản cát cơ bản. Thế giới hệ thống Phật đạo siêu cổ đại thần linh, Renemansga sát cơ cùng văn minh lượng tử. Nguyệt thần quý vĩnh sinh sông mẹ hệ thống nguyên tố. Nói đến, trừ hệ thống văn minh Phật, đạo, là thuần túy đến từ tự thân, còn lại đều là đi di tích, làm hàng xóm sát vách, mượn huyết mạch, Hứa Chỉ nheo mắt. Cũng không phải nói, sự diễn hóa của chính mình không mạnh. Thời gian của hắn quá ngắn, văn minh 1 vạn năm mà thôi. Mới chỉ xuất hiện hệ thống Phật, đạo, cái khác, đều là kế thừa nguyện vọng của tổ tiên, mặc dù không đủ mạnh bằng chính mình, nhưng cũng có thể dùng. Nếu như lại cho hắn 1 vạn năm, không phải là không có năng lực, bào tử tiến hóa, xuất hiện một vài huyết mạch mạnh mẽ mà nghịch thiên. Sáng thế kỷ, vẫn còn có chút khó, nội tình không đủ, dù sao thứ ta thiếu nhất chính là nội tình, ta mới phát triển không đến 1 năm hiện thực. Hứa Chỉ bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, nhìn 3 mỹ nhân, kẻ thành đạo thiếu nữ mà vô số người theo đuổi này. Nói đến huyết mạch, các nàng lại rất sở trường sinh sản, mỗi ngày đều thảo luận về sinh sản. Hứa Chỉ nâng cằm, đối với các nàng mà nói, sinh con thì có cơ hội đột phá, nếu không thì không có cơ hội mạnh lên. Nếu như thay đổi một chút phương châm, cũng không phải, không có cách nào hình thành một lần sáng thế kỷ. Bất quá, sáng thế kỷ, Hứa Chỉ nghĩ đến điều gì đó, trong điện quang hỏa thạch, lóe lên một ý nghĩ to gan lớn mật. Nếu quả thật có thể làm được, như vậy cuộc sống sau này sẽ tốt hơn rất nhiều, thậm chí lại tiến hành một lần sinh vật nổ lớn, cũng không phải là không có khả năng. Thời đại mới sao? Hắn đột nhiên đứng lên, nhìn những thiếu nữ đọa lạc giả phía sau, văn minh cấp 9, ta cũng muốn tiến vào thời đại bàn cát văn minh mới thuộc về, thật sự có thể sao? Hắn có chút do dự. Nếu quả thật làm theo như vậy, sắp xuất hiện một cục diện khó có thể tưởng tượng nổi, hắn không biết sẽ phát triển thành bộ dáng gì. Nhưng mà, có giá trị thử một lần, có thể đánh cược một keo. Hứa Chỉ xoay người, nhìn mấy mỹ nhân hình thù kỳ quái kia, cuối cùng, vòng qua người đầu chó, thiếu nữ thạch hình người, dừng lại trên người Nezira. Có lẽ, chọn nàng tương đối thích hợp, đưa nàng đến trái đất, gặp phải một phen kỳ ngộ khó có thể tưởng tượng, phá vỡ tam quan, cũng không tệ, kỳ ngộ. Đối với Hứa Chỉ mà nói, là một cuộc đánh bạc. Về phần dựa theo thẩm mỹ, có lẽ hắn sẽ chọn Medusa, mỹ nhân thiếu nữ thạch hình người. Dù sao đáng yêu lại là hình người, kết cấu sinh mệnh lại giống nhau, nhưng hắn lại không có quá nhiều ý nghĩ. Dựa theo thẩm mỹ để lựa chọn chiến lược, còn có người được chọn cho kế hoạch, kia mới là ngu xuẩn nhất. Đầu nhện lớn mỹ thiếu nữ này trên thực tế rất phù hợp với mong muốn của Hứa Chỉ, hắn mới nảy sinh ý nghĩ này. Bởi vì tư chất của nàng là có tư cách hoàn mỹ đạo cơ, chỉ là tay trắng dự nghiệp, một đường mò mẫm lăn lộn, mới đạt đến trình độ này, là thủ lĩnh của ba người. Tư chất của nàng tương tự như tồn tại cự kiêu, đều là 3,5, là có cơ hội giống như cự kiêu, lại lần nữa tạo nên đạo cơ hoàn mỹ, cho nên có không ít người theo đuổi nàng. Đừng thấy nàng một mặt vui vẻ, trên thực tế lại có một loại lạnh lùng tàn nhẫn ăn sâu vào tận xương tủy, nhưng trên thực tế, rất nhiều kẻ thành đạo đều như vậy, dù sao xem như sinh vật chiều không gian cao, đối với sinh vật chiều không gian thấp, đã sớm không coi là sinh mệnh. Không phải là cùng một giống loài, giống như con người, bóp chết một con vi khuẩn có tuổi thọ chỉ vài phút, sẽ cảm thấy vi khuẩn đáng thương. Cho dù mình không bóp chết, vi khuẩn cũng chỉ có thể sống vài phút mà thôi, có gì khác biệt. Tiếp theo, gen huyết mạch của nàng, nghe nàng biểu diễn qua một lần huyết mạch cố hóa, một thiên phú huyết mạch có vẻ bình thường. Chính là sinh ra đời sau, có thể cố hóa đến cảnh giới thấp hơn mình một bậc, chân chính, sinh ra đã là thần thánh. Nàng là cấp 9, sinh ra đời sau, có thể cố hóa đến thần linh cấp 8. Nhưng trên thực tế rất vô dụng, trực tiếp sinh ra một cấp 8, cần tài nguyên quá nhiều. Tuy nhiên, bản thân Nezira lại không thừa nhận vô dụng, đối với những người khác hùng hồn đầy lý lẽ, đừng thấy hiện tại ta rất yếu. Nhưng khi còn yếu ớt, huyết mạch này của ta siêu cấp hữu dụng, năm đó ta chính là dựa vào huyết mạch, thống trị thế giới kia của ta, dù sao, sinh vật cấp thấp tài nguyên cũng không nhiều. Ta lúc đó là ngũ giai, sinh ra một đống lớn cường giả cấp 4, cướp đoạt, bạo binh, nhện con, trực tiếp liền chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, cho đến bây giờ, ta còn được gọi là mục thần nhện sáng thế. Trên thực tế, gen này hoàn toàn chính xác là gen giai đoạn đầu, càng về sau càng yếu. Dù sao, đến cấp 9, bạo binh cấp 8, cần tài nguyên quá nhiều. Mà các nhóm cấp 9 đã sớm nắm giữ bao trùm chiều không gian cao, trực tiếp tạo ra một đống sinh linh phổ thông cấp thấp, bao trùm chiều không gian cao để bọn hắn tu luyện. Cần tài nguyên ít hơn, cơ số mấy ngàn ức nhân khẩu, mỗi một ngày 100 năm đều có thể sinh ra vô số thần linh, hiệu suất đối lập càng tốt hơn. Cố hóa sao? Đối với những sinh mệnh khác phi thường vô dụng, đối với ta mà nói, lại có chút khác biệt, Hứa Chỉ yên lặng mở mắt ra. Nhìn về phía mỹ nhân nhện đầu người còn đang vui vẻ trong cửa hàng, như vậy, có thể thử một lần, rầm rầm. Lúc này đã phi hành mấy ngày, cũng chính là mấy phút trong hiện thực. Nezira khẽ cười một tiếng, nói, mọi người không nên vội vàng, chúng ta tiếp tục phục khắc, nhưng mà đã đi được 1% quãng đường. Mọi người tự kiểm tra lại con sao ửng đỏ của chúng ta, mặc dù là bán thành phẩm, nhưng cũng là át chủ bài quan trọng của chúng ta, các nàng riêng gật đầu, phân tán ra kiểm tra. Dù sao mỗi một linh kiện máy móc, bánh răng, đều là bẻ cong pháp tắc, đúc thành quan hệ tùy tiện của đạo khí cấp 9 trí cao vô thượng. Cái đinh rơi vào thế giới siêu phàm bình thường đều sẽ trở thành thần vật tuyệt thế tại chỗ, được cung phụng, có uy lực khủng khiếp có thể giết chết một tôn thần linh. Nezira nhìn về phía Medusa, nghiêm túc dặn dò nói, mọi người tự đi kiểm tra, nếu có gì không hiểu, có thể hỏi chúng ta, cùng nhau cố gắng, cùng nhau sống sót. Nói xong, liền tản ra, Hứa Chỉ nhìn Medusa cùng tiểu thạch cơ, cũng đi nghiên cứu đầy hứng thú, rất an tâm hòa nhập vào đó, học tập hệ thống văn minh của đối phương. Mà hắn vẫn như cũ là bộ dáng buồn bực ngán ngẩm trước đó, ngồi tại chỗ cũ, nhưng nội tâm lại hơi căng thẳng, hẳn là có thể làm được, dù sao, tam trụ thần lại làm ra 7 kiểm sát xứ. Chuyển hóa thành Phật môn, lực lượng chủng tộc tổng thể của ta tăng lên trên diện rộng, ngăn cách phong bế một tồn tại đạo cơ hoàn mỹ, có lẽ có vấn đề. Nhưng mà, nếu như là đạo cơ không trọn vẹn, giờ khắc này. Trong một đống kết cấu vũ khí tinh vi màu đen, mỹ nhân nhện Nezira đang một mặt ung dung ngâm nga giai điệu kỳ quái, sau cái chân nhện cầm thiết bị kỳ quái, đang kiểm tra kết cấu lò động lực. Bỗng nhiên, toàn thân nàng hơi ngưng tụ, giống như bị thứ gì đó bao bọc. Giờ khắc này, bị phong bế trong hổ phách, phảng phất như rơi vào vũng bùn, không thể động đậy, địch tập. Sắc mặt nàng kịch biến, mãnh liệt gầm nhẹ. Tuy nhiên lại không thể truyền đi bất cứ thứ gì, không cách nào dãy dụa, không cách nào phản kháng, nàng hoàn toàn lộ ra vẻ tuyệt vọng. Xong rồi, tuyệt đối là tồn tại cấp tuần sát sứ trở lên ra tay, chúng ta yếu như vậy, có gì đáng để mơ ước. Diên huyết mạch của ta cũng không mạnh, quả nhiên, là thèm thuồng sắc đẹp của ta, nàng phảng phất như một pho tượng, bị bao bọc không thể động đậy. Nội tâm rất tuyệt vọng, rất không cam lòng. Thiên phú tài tình của nàng vẫn rất mạnh, là có tư cách ổn định đạo cơ hoàn mỹ, nhưng là bởi vì huyết mạch cố hóa bản tộc của mình quá yếu. Không ít huyết mạch chiến đấu đã dung nhập huyết mạch khác không tốt lắm, dẫn đến chiến lực rất yếu, không thu thập được tài nguyên mới sa sút đến trình độ này. Dù sao, huyết mạch chủng tộc là trời sinh, tư chất mạnh mẽ cũng rất khó thoát khỏi cái khung này. Cố hóa, căn bản không có ích lợi gì. Quả nhiên, vẫn là xảy ra, nhưng mà còn chưa kịp đi tiền tuyến, cơ hội chết ở chiến trường đều không có, liền đã, ta ngã xuống. Những người khác, chỉ sợ cũng phải, nàng mơ hồ biết mình rơi vào trong tay loại tồn tại đam mê khủng bố kia là kết cục thê thảm cỡ nào. Rầm rầm, bỗng nhiên, không gian chấn động một mảnh, pho tượng bị ngưng động động tác này của nàng, trong nháy mắt bị truyền tống đến một nơi nào đó, là một con phố phồn hoa, đường phố sầm uất của nhân loại bình thường. Rất nhiều sinh vật hình người bình thường đang đi lại, hai bên là cửa hàng, viết từng cái một chữ vuông rườm rà. Nơi này, là nơi nào? Chương 1354, là phá hư thần. Giờ phút này, con nhện mỹ nhân Nezera, tám cái chân co rút lại ở bụng dưới tạo thành một khối cầu, nằm dạp trên đất tuyệt vọng chờ chết, thậm chí ý nghĩ muốn tự sát cũng thoáng lướt qua trong đầu. Có thể nói, nàng đã chuẩn bị đủ tâm lý để bị tra tấn và đùa bỡn thân thể, nhưng hiện tại, nàng hoàn toàn mờ mịt. Đây rốt cuộc là nơi nào? Rốt cuộc là tồn tại thần bí nào đưa nàng đến đây? Không phải là thèm muốn sắc đẹp của ta chứ? Mặc dù nàng bị giam cầm trong một tầng ngăn cách thần bí, mất đi toàn bộ lực lượng, nhưng vẫn nhìn thấy hai bên đường phố, những khối lập phương kỳ quái với những văn tự rườm rà. Rộn rộn ràng ràng, náo nhiệt phi phàm. Đúng là mùa hè. Trên đường phố, những thiếu nữ ăn mặc váy ngắn, quần tất, lộ ra đôi chân dài mỹ lệ, top 5 top 3 đi lại, vác túi nhỏ, cầm một ly trà sữa. Kéo theo bạn trai, bên cạnh, có học sinh làm thêm đang phát tờ rơi, có tiểu ca giao đồ ăn đang lái xe đi xuyên, từng chiếc ô tô cũng lần lượt đi xuyên qua. Xa hơn phía dưới cầu vượt, còn có người hát rong, thu hút những dòng người qua lại. Văn minh bậc thấp phổ thông. Dưới ánh mặt trời chói chang của mùa hè, mặt đất bị nướng thành một cái lò nung nhỏ. Nàng nhìn thấy ở giữa không gian chiều thấp, những phàm nhân sinh linh di chuyển chậm chạp như pho tượng. Nghe những lời nói rộn ràng, nàng theo bản năng tiến vào trạng thái học tập và phân tích tốc độ cao. Đối với tồn tại cấp bậc như nàng, việc thường xuyên giáng lâm xuống các loại văn minh tinh cầu, học tập một ngôn ngữ là việc vô cùng đơn giản. Tổng hợp thần thái, động tác nói chuyện của toàn bộ thành thị, vô số thông tin đối thoại mỗi thời mỗi khắc được sử dụng, tiến hành phân tích và tổng hợp một cách có hệ thống. Nàng rất nhanh liền hiểu được bọn họ đang nói gì. Nghe nói không? Thương trường bên cạnh đóng cửa rồi. Rảnh rỗi, phải đi dạo một vòng mua sắm, sắm một ít figure nữ thần Caroline của ta. Sáng mai thi rồi, ký túc xá chúng ta làm một tôn đế kỳ figure, đang thắp hương, cầu đại thần phù hộ. Phù hộ cho mấy huynh đệ học phách ở ký túc xá bên cạnh làm bài cho tốt, để chúng ta sống sót qua kỳ thi này. Bài đế kỳ, học tập chi thần. Đừng đùa, ngươi đây là bái tài liệu chi thần à? Ha ha, đều có, cả hai ý nghĩa. Figure tam trụ tử, gần đây cũng bán rất chạy. Nghe nói không ít người đều mua một tôn về nhà cung phụng. Chúng sinh ngoài, ánh vàng sáng chói, dù sao cũng là Phật môn chính tông. Mới có thể phù hộ bình an. Cút, thật sự cho rằng ta không lên mạng mua sắm à? Chúng sinh ngoài, từng cái đầu tạo thành chúng sinh ngoài, hỉ nộ ai ố, nhìn chằm chằm ngươi, cung phụng ở trong nhà, buổi tối có thể gặp ác mộng, đáng sợ đến dọa người. Hiện tại, cục diện chiến tranh nghe nói rất kịch liệt. Phật đạo hai mạch còn đang quật khởi trở lại. Đúng rồi, bào tử tiến hóa, bây giờ có thể vào được chưa? Còn không có lão đại nào, nghiên cứu ra giống loài nhắm vào sông mẹ văn minh, tiến vào chư thiên vạn giới, phục hưng cổ đại văn minh hoa hạ Phật đạo của chúng ta. Con nhện mỹ nhân Nezera đứng trên đường phố, tám chân nhện nhẹ nhàng đặt trên gạch men, nghe những cuộc nói chuyện kỳ kỳ quái quái, cảm thấy có chút khó hiểu. Nhìn qua, rất bình thường, nhưng mà những cuộc đối thoại của bọn họ lại có chút quỷ dị. Nàng nhạy bén nghe được một từ ngữ độc nhất, Phật. Trong nháy mắt, nàng mồ hôi lạnh đầm đìa, sắc mặt bắt đầu biến hóa. Phật môn. Phật môn là nơi mà các nàng đang dự định tiến hành chiến tranh. Xem như hậu cần, tiêu trừ văn minh cổ đại khủng bố, đã làm rơi 7 tôn tuần sát sứ cấp bậc khủng bố cấm kỵ tồn tại, nơi này vậy mà lại biết. Một nền văn minh bậc thấp, bình thường như vậy, vậy mà lại biết. Rầm rầm, nàng khẽ di chuyển. Tiến vào một gia đình bình thường, bắt đầu xem mạng lưới ở đây, tìm hiểu các loại tin tức, kết cấu và cấu trúc của văn minh này, cùng với lịch sử xa xưa. Sau khi hiểu rõ một chút tri thức, rất nhanh liền tìm được trò chơi bào tử tiến hóa cực kỳ hấp dẫn trên tinh cầu này. Những tin tức khủng bố này khiến khái niệm sáng thế thần lần đầu tiên xuất hiện trong đầu nàng. Cái này, Nezira không thể tin được. Toàn bộ vũ trụ đều là do một tồn tại như vậy, sáng tạo. Là nguồn gốc hỗn độn nguyên sơ của vũ trụ. Là nguồn gốc hồng hoang lừa dối ban đầu của tất cả pháp tắc. Nói một, đại đạo, ngọn nguồn của chân lý. Hai mắt nàng trong máy tính như muốn trừng ra ngoài. Điều này đối với nàng mà nói đã phá vỡ toàn bộ tam quan, quả thực là toàn bộ nhân sinh hơn vạn năm đều trực tiếp đứt gãy, sụp đổ. Tiếp theo, nàng nhìn thấy một màn càng khủng khiếp hơn, vĩ độ sân nhỏ của sáng thế thần. Miêu tả bên trên là, đây là một cái sân nhỏ mông lung với khái niệm mờ ảo, vô số vũ trụ vạn vật sinh linh, diễn hóa ở trong đó, hình thành một loại ảo ảnh. Mà sáng thế thần, điều chỉnh giống loài văn minh và sự mạnh mẽ ở trong đó, cuối cùng, đưa lên đến các nơi, xác định tương lai của văn minh trên từng tinh cầu. Trong đầu nàng xuất hiện một ý nghĩ khó có thể tưởng tượng, nói cách khác, Mục Châu nhất tộc chúng ta, nhìn như là ở trên mẫu tinh cầu của mình, tiêu tốn mấy trăm triệu năm diễn hóa tự nhiên, bò ra từ trong đại dương. Chúng ta tưởng rằng là tự nhiên sinh ra, trên thực tế, đã sớm là số mệnh. Chủng tộc của chúng ta đã sớm ở chỗ này diễn hóa, bị xem xét, điều chỉnh. Đây là tính toán tương lai, xác định kết quả của các chủng tộc văn minh tương lai của vũ trụ. Trước kia xem như khái niệm mờ ảo xuất hiện ở đây, lại xuất hiện ở trong thực tế tự nhiên tinh cầu trình diễn hóa. Điều này tương đương với việc có quả trước rồi mới có nhân, dính líu đến quy luật nhân quả. Cái vĩ độ sân nhỏ kia, trong cõi u minh xác định sự sống của tất cả sinh mệnh, dự đoán được tương lai thai nghén và sinh ra của tất cả sinh mệnh trong toàn bộ vũ trụ. Vĩ độ sân nhỏ, toàn bộ cơ thể Nezira có chút như nhũn ra, khái niệm pháp tắc vũ trụ trong cõi u minh, quá khứ và tương lai. Những kẻ thành đạo cấp bậc như bọn hắn, ai không phải là đạo tâm vững chắc, khó mà khiến tâm thần thất thủ. Nhưng mà đạo trước mắt đều phá vỡ, tâm thần tự nhiên bất ổn. Tiếp theo, nàng tiếp tục xem xét. Luyện kim đại đế, địa mẫu dây leo, đủ loại tiến trình lịch sử cổ đại, nhìn không sót một chi tiết nào. Nàng rất nhanh, liền thấy nguồn gốc cổ đại của Phật đạo, khôi phục văn minh cổ đại, siêu cổ đại thần linh, cùng với kẻ mà các nàng đang đối mặt, tam trụ thần. Toàn bộ văn minh đều rất mơ hồ đối với nội tình của Phật môn. Nhưng mà, hiện tại nàng còn rõ ràng hơn cả những tuần sát sứ, trí nhược cấp 10 thần bí tôn trên tồn tại kia. Nàng nghĩ đến đây, có loại cảm giác kích động muốn thổ lộ hết. Dù sao, trước đây mình quá nhỏ yếu, sự tự ti luôn quanh quẩn trong nội tâm. Đây là lai lịch của văn minh Phật đạo, Nguyệt Thần Quý, siêu cổ đại thần linh, Renemansa. Nàng vừa mới tỉnh táo lại một chút, lại nhìn những tin tức khủng bố ập tới. Chỉ có quan trắc được, lý giải được, sáng thế thần mới tồn tại, mới có thể bị phát giác, loại khái niệm cấp vũ trụ cuối cùng này. Năm đó, văn minh Phật đạo là siêu cổ đại thần linh, từ một di tích cổ đại, phát hiện ghi chép và khái niệm về sáng thế thần mới khiến cho tồn tại này được người đời nhớ lại. Nhưng mà, toàn bộ văn minh Phật đạo cũng vì vậy mà hướng đến cường thịnh. Thời kỳ cường thịnh của văn minh cấp 10 yếu này chỉ sợ còn vượt xa Uyên Lam thần vực hiện tại, Nguyệt Thần Quý đã nhận ra tất cả những điều này, bắt đầu tranh đoạt cơ duyên. Thế là, chiến tranh bùng nổ. Những tin tức ghi lại trong đó quá khủng bố. Quả thực là lượng thông tin lớn đến mức khiến toàn bộ thế giới của nàng phá vỡ. Dựa theo tình huống như vậy mà xem, ngay cả Uyên Lam thần vực, văn minh đọa lạc giả, đều căn bản không biết rõ loại khái niệm này. Thậm chí, ngay cả những tồn tại cứu cực trong rất nhiều truyền thuyết của vũ trụ, đều chưa chắc có thể hiểu rõ. Có lẽ, văn minh Phật, đạo, là toàn bộ vũ trụ. Là nơi duy nhất còn nhớ rõ về sự tồn tại của sáng thế trong lịch sử cổ đại từ thời đại nguyên sơ thượng cổ, cùng với những người như Nguyệt Thần Quý sau này. Chỉ có biết được sự tồn tại của thần, lý giải khái niệm của thần, mới có thể vượt qua tất cả những thứ giả tạo, nhìn thấy sự tồn tại như vậy. Mà bí mật to lớn này lại bị ta biết được. khiến toàn bộ đầu của nàng cảm giác như muốn nổ tung, vừa hưng phấn, lại vừa sợ hãi, vừa e ngại, vừa kích động. Căn cứ ghi chép, tinh cầu có vẻ rất lạc hậu này, chỉ sợ là nơi nguyên sơ, sinh linh ở đây đều là vĩnh sinh trì huyết. Năm đó siêu cổ đại thần linh chính là ở văn minh di tích này, biết được sự tồn tại của sáng thế thần, nàng điên cuồng chỉnh lý suy nghĩ. Nơi này là nơi mà những tồn tại cấm kỵ thần bí đều khó có thể tưởng tượng được cơ duyên. Nơi tranh đoạt địa bàn chiến tranh vô số lần. Vĩnh sinh chi huyết có thể thấy ở khắp nơi. Chỉ là đáng tiếc, nàng đã đầy gen rồi, không cách nào dung nhập. Như vậy, ngay cả siêu cổ đại thần linh năm đó, Nguyệt thần quý, đều tranh đoạt, đều khó chen vào bí cảnh như vậy, bị hạn chế, ta, là ai đưa vào. Nàng nổi da gà, có chút cảm giác suy nghĩ tỉ mỉ cực kỳ đáng sợ, có loại cảm giác vận mệnh bị nắm giữ trong cõi u minh. Nàng tiếp tục xem. Hình ảnh tiếp theo là nhìn thấy vũ trụ vườn hoa, đại đạo chân âm, một tà thần khủng bố kia, vậy mà muốn tiến hành một lần sáng thế kỷ, muốn kêu gọi sự tồn tại trong cõi u minh. Tà thần này, quả thực đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng. Kết cấu tính mạng của nàng quá đặc biệt, vậy mà dung hợp, nắm giữ mấy vạn huyết mạch gen pháp tắc đại đạo, muốn nghịch chuyển toàn bộ pháp tắc vũ trụ, sụp đổ trở về, hội tụ vào một chỗ, hình thành hồng hoang khai thiên tích địa của nguyên sơ. Cuối cùng, bọn hắn mở ra hộp ma, quan trắc được tương lai của một tồn tại khủng bố nào đó, xem lướt qua từng bức ảnh chụp, tám tay chân của nàng đều run rẩy. Linh hồn khác đang run rẩy, hoàn toàn trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng, bọn hắn nhìn thấy thần của thời khắc cuối cùng của vũ trụ, phá hư thần, thế giới, sắp hủy diệt. Nàng tuyệt đối không ngờ rằng, việc vụng trộm lại phát sinh chuyện như vậy. Không một người ngoài nào biết được điều này, họa lớn kinh thiên đã phát sinh, toàn bộ vũ trụ sắp sửa nghênh đón một trận tai nạn hủy diệt to lớn chưa từng có. Kỷ nguyên vũ trụ này sắp kết thúc trước thời hạn. Không thể không nói, cuộc đối thoại kia cùng với đại đạo chân âm đều khiến nàng cực kỳ hưng phấn lại sợ hãi, quá kích thích. Chỉ là đáng tiếc ghi âm quá mơ hồ, căn bản không nghe được chân âm đại đạo vũ trụ, nếu không, loại cơ duyên này quả thực là đáng sợ như mộng ảo. Dù sao, trong đó ghi chép trình tự và chân lý của tất cả pháp tắc vũ trụ. Nezira ấp úng nói, tinh cầu này quá thần bí và kinh dị, mà ngay cả cự đầu đáng sợ như vậy đều khó mà bước vào bí cảnh như vậy, cần phải tốn cái giá cực lớn, rốt cuộc là ai đưa ta vào. Nàng càng ngày càng sợ hãi, càng lý giải, lại càng thấy có một loại lực lượng khó lường đang thao túng tất cả. Có thể khiến ta đi đến nơi này, chẳng lẽ là... Nàng đột nhiên chấn động, âm thanh khàn khàn, thì thào nói, chỉ có quan trắc được, lý giải khái niệm của sự tồn tại kia, mới sẽ sụp đổ thành sự thực cố định, sụp đổ thành cố định. Nàng đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, quay đầu lại, nhìn thấy một màn cả đời khó quên. Có một tôn bóng mờ nhàn nhạt màu đen đổ nát, đã từng thấy trong hình ảnh vừa rồi, phảng phất đứng ở không gian chiều không biết xa xôi, đang yên tĩnh nhìn nàng. Điều này khiến cho một kẻ thành đạo mạnh mẽ như nàng đều có một nỗi sợ hãi sôi sục trong nội tâm, hung hăng nắm lấy trái tim đỏ tươi đang nhảy lên, không kiềm được nghẹn ngào mở miệng nói, phá hư thần. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1355, hóa ra, căn bản không có phá hư thần. Ầm ầm, phá hư thần ẩn mình giữa hư không, đôi mắt mang vẻ tang thương, không vui không buồn, bình tĩnh nhìn nàng. Vị thần này phảng phất như một bức tranh cổ xưa ở dị độ hai chiều thời không, bị khảm vào tấm tường giấy loang lổ dấu vết của tuế nguyệt, mang đến cho người ta cảm giác chân thật nhưng không tự nhiên. Cái này, này, Nezira đầu óc trống rỗng. Nàng không biết phải làm gì, ngay cả lời cũng không thốt nên lời. Không phải là nàng chưa từng trải qua kỳ ngộ, tiến vào những bí cảnh cổ đại khó tưởng tượng, chứng kiến đủ loại di tích cổ xưa khó tin, đa dạng sắc màu. Nhưng hình ảnh trước mắt, cái gọi là kỳ ngộ, cùng với những phương diện tiếp xúc, đã hoàn toàn vượt ra ngoài phạm trù kỳ ngộ. Hoa, xung quanh phá hư thần bỗng nhiên dâng lên một mảnh gợn sóng nhàn nhạt, thân hình Nezira cũng theo đó biến mất không còn tăm hơi. Đến khi nàng lấy lại tinh thần, phát hiện mình đã xuất hiện ở một sân nhỏ đặc biệt. Nơi này là tả. Mặt đất cỏ xanh mướt, xa xa có núi cao, sông ngòi, biển cả, tựa như một sân nhỏ cái gì cần có đều có. Tuy nhiên, khác với sân nhỏ tràn đầy sức sống của sáng thế thần. Tuy phong cách và cách bài trí giống hệt nhau, nhưng nơi này đổ nát hơn rất nhiều, mang theo một luồng đen kịt. Cảm giác tuyệt vọng, phảng phất bị bao phủ bởi khí tức tử vong nhàn nhạt, cảm giác vĩnh hằng xa xăm. Nơi này là sân nhỏ ở vĩ độ của sáng thế thần sao? Ở giữa thời không và tường kép thời không, Nezira cuộn tròn người trên mặt đất, tự nhiên đã từng thấy qua hình ảnh này trên diễn đàn. không khỏi nhìn quanh bốn phía trên bãi cỏ, triệt để cảm nhận được từng tia khác biệt, đột nhiên nảy ra một ý nghĩ khó tin, không đúng, căn bản không đúng. Đây là sân nhỏ ở vĩ độ của phá hư thần, có thể đột phá thành cấp 9, trí tuệ của nàng tuyệt đối không hề kém cỏi. Thời khắc mấu chốt, đầu óc càng trở nên thanh tỉnh, lý trí đến cực hạn. Mặc dù bình thường trong cửa hàng hi hi ha ha, cùng nhau luyện chế máy móc đạo khí, xem như tầng lớp thấp kém làm việc vặt, kiếm tài nguyên, nhưng đối với những tồn tại như các nàng mà nói, ai không phải tay trắng dựng nghiệp. Từng trải qua vô số di tích cửu tử nhất sinh, tranh đấu cùng người khác, chém giết lẫn nhau mới thu được một tia hy vọng sống, mới có được kỳ ngộ khó tưởng tượng, đột phá đến trình độ này. Tài tình, trí tuệ, thủ đoạn, khí vận đều không thể thiếu. Ở đây cái gọi là tầng lớp thấp kém, chẳng qua chỉ là tương đối mà thôi, bọn họ đều là những tồn tại vĩ đại đứng trên hàng tỷ tỷ sinh linh, tinh hệ. Giờ khắc này, nàng rất nhanh liền hiểu rõ một vài điều, đưa nàng tới nơi này là phá hư thần, mà làm vậy để làm gì, lại muốn đưa nàng tới nơi này. Là bởi vì nơi đây là nơi giao thoa của tất cả nhân quả. Nơi này ghi lại lịch sử cổ đại, cũng là bí cảnh có được vĩnh sinh chi huyết, đồng thời cũng là để cho nàng thông qua văn minh nơi này. Lý giải khái niệm phá hư thần, quan trắc đến sự tồn tại của thần, khi nàng quan trắc, phá hư thần liền sẽ thực sự xuất hiện trước mắt, hiển lộ ra bóng dáng. Chỉ có quan trắc, lý giải khái niệm của đối phương mới có thể sụp đổ thành sự thực cố định. Phá hư thần, Nezira kinh hô mãnh liệt, nhìn quanh bốn phía. Hứa Chỉ không để ý đến nàng, mà là ngồi tại hậu viện, nhìn quanh cảnh mới xây dựng xong, cũng rất hài lòng. Phía trước sân nhỏ, vốn là sân nhỏ của sáng thế thần bị một vòng tường vây bao quanh. Phía sau là phòng chứa đồ lặt vặt và một số gian phòng. Dù sao sân nhỏ ở nông thôn tuy đơn sơ, nhưng phòng ốc vẫn rất nhiều. Hắn hiện tại đã phá hủy những gian phòng này, xây một sân sau không lớn. Phòng kẹp ở giữa, phía trước là sân nhỏ của sáng thế thần và phía sau là cái viện này, hình thành đồ án đối xứng tính cũng dùng tường vây bao quanh, tạo ra cấu trúc tương tự. Trong sân nhỏ, Hứa Chỉ ngồi trên ghế nhàn nhạt uống trà. Hắn nhìn Nezira bị bắt tới đây, vẫn còn vẻ kinh ngạc, mờ mịt, mộng mị, cũng không khỏi rất nhân tính hóa lựa chọn chờ đợi một lát để nàng ổn định lại thần kinh. Không hổ là kẻ thành đạo cấp 9, giống như xem phim kinh dị ly kỳ, sự đả kích khổng lồ như thế. Phá vỡ tư tưởng tu luyện cả đời, vậy mà vẫn giữ được sự tỉnh táo không tồi, vòng bảo hộ của chủng tộc, cường đại thì có mạnh. Nhưng thuộc về phạm vi tính thủ đoạn, phạm vi bao phủ vô cùng khổng lồ, chủ yếu là che đậy khí tức, ngăn cách truy tung, đối với việc phòng ngự chính diện trước địch nhân vẫn còn rất nhỏ. Dù sao, có thể bao phủ phạm vi vượt qua một bàng đại tinh hệ, thì lực phòng ngự có thể lớn đến bao nhiêu. Mặc dù thực lực tổng hợp của chủng tộc rất mạnh, nhưng độ cao tối đa của vòng phòng hộ cũng chỉ có thể chống cự sự xâm lấn của một tôn tàn phế cấp 9. Hắn dùng loại thủ đoạn này bao vây nàng, trong hoàn cảnh như thế, cưỡng ép bắt người tới đây, cũng coi là gan to bằng trời, giờ khắc này. Nezira cuối cùng cũng tỉnh táo lại, tám chân nhện dán sát mặt đất, cả người nằm rạp xuống, nào dám cản rỡ, một mực cung kính, run rẩy như phàm nhân cầu nguyện quỳ lạy thần linh. Nói, phá hư thần trong cõi u minh, ngài để ta quan trắc đến sự tồn tại của ngài. Quan trắc đến khái niệm của ngài, đi đến nơi này, nàng đã đoán được, có lẽ là cần nàng làm gì đó. Đến từ tương lai vũ trụ, đại sụp đổ trong bóng tối, khái niệm hủy diệt, cuối cùng cũng phải xuất hiện ở thời không vũ trụ cường thịnh, tráng niên này, xuất hiện một loại, động tác nào đó chăng? Giờ khắc này, ngồi trên ghế dài ở cửa ra vào sân nhỏ, tồn tại kia nhàn nhạt nhấp một ngụm trà, che phủ trong thứ ánh sáng thần cổ xưa xa xăm, âm thanh từ bốn phương tám hướng chuyển đến. Ngươi có lẽ đã biết rõ tất cả. Toàn bộ đạo của vũ trụ không phải là vật chết, thần là tất cả, chia làm thế giới khai thiên tích địa, cùng với vũ trụ trở về. Âm thanh kia thư thái, mang đến cho người ta cảm giác tăng thương trì hoãn, phảng phất không chỗ nào không có. Thần, tựa như một đứa trẻ sơ sinh đến lão nhân cất bước, nương theo tuổi tác tăng trưởng, tức giận càng ít, tử khí càng nhiều, sáng và tối giao thoa, tất cả đều đang dần bị thay thế, vũ trụ đại sụp đổ. Âm thanh rơi vào tai. Nezira nhìn trước mắt không tự chủ hiện lên cảnh tượng vạn vật hóa thành hạt tròn đang nhanh chóng chảy ngược tịch diệt, tựa như một quả pháo hoa ngũ sắc lộn ngược trở về. Giờ khắc này, nàng phảng phất như nhìn thấy, trong dòng thời gian không thuộc về nơi này của vũ trụ tương lai, trong cõi u minh xuất hiện khái niệm hủy diệt. Mặc dù, đó không phải là điều phá hư thần mong muốn, nhưng vẫn phải đóng vai trò u ác tính của thế giới này, ăn mòn, hủy diệt tất cả, đây là quyền năng, nhất định phải thực hiện quyền năng. Các vị thần, xem như chúng sinh hội tụ tất cả khái niệm hỗn độn, Hai tôn chí cao ý chí cổ xưa trong cõi U Minh, công chính thực hiện chức trách mà toàn bộ đại vũ trụ giao phó cho các vị thần. Sương mù dày đặc, dần dần tan biến trong mắt. Nàng nhìn thấy một vài tồn tại lịch sử cổ xưa trong cõi U Minh, cảm nhận được một chút tương lai. Giờ khắc này, nàng nhìn thấy rõ ràng một vài chân tướng cổ xưa, những chân tướng mà tri thức trên võng lạc của toàn bộ văn minh bậc thấp căn bản không hề hay biết. Cái gọi là phá hư thần, căn bản, không phải là phá hư thần. Thậm chí, thế giới này, căn bản không có cái gọi là phá hư thần. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt bắt đầu phức tạp, nhìn tồn tại cổ xưa toàn thân tỏa ra tử khí này, ngữ khí hoàn toàn tương tự, khí tức và bề ngoài giống nhau. Động tác giống nhau, cái gọi là phá hư thần, tồn tại thần bí diệt thế trở về này, chỉ là nương theo tuế nguyệt, dần dần hướng đi già nua, sang thế thần tuổi già. Thần phảng phất là một đứa trẻ sơ sinh, nương theo tuế nguyệt trưởng thành, toàn bộ vũ trụ đều cường thịnh, nhưng cũng dần dần bắt đầu tản ra mục nát. Phá diệt khí tức, tựa như lão nhân tuổi già tang thương, dựa vào vương tọa, quan sát toàn bộ đại vũ trụ phá diệt sinh ra cùng thần và cùng thần quy tịch. Tráng niên và tuổi già, bọn hắn vốn không nên tồn tại cùng một thời không, bởi vì vốn là cùng một khái niệm, thế nhưng, trước mắt lại xuất hiện kịch biến. Sáng thế thần già nua của tương lai, bị quan trắc, lý giải, tiện sụp đổ thành sự thực cố định, xuất hiện ở thời không này, vũ trụ quy tịch. Nezera chỉ cảm thấy một luồng khổng lồ, hỗn loạn vô số ý chí sinh vật ầm vang tràn ngập trong lòng. Phảng phất như vô số người không ngừng thì thầm bên tai. Luồng ý chí này, phảng phất là vô số sinh vật hỗn tạp cùng một chỗ, trong đó có thể nghe thấy tiếng phi trùng, chim chóc, cá bơi, nấm. Tất cả những tồn tại có sinh mệnh đang chết đi, tử vong, phát ra tiếng kêu rên cuối cùng của sinh mệnh, hóa thành một dòng lũ lớn. Đây là âm thanh của diệt thế. Nàng nảy ra một sự tỉnh ngộ khó tin. Đây mới là một, duy nhất một, tất cả đều là, nói một. Âm thanh của nàng đã khàn khàn đến không thể khàn khàn hơn. Cảm giác giờ khắc này nhận đến đà kích vẫn như cũ lấp kín trái tim. Giống như máu nóng một vạn độ sôi sục, theo trái tim đập loạn nhịp, bất cứ lúc nào trái tim cũng có thể nổ tung, giống như vũ trụ vụ nổ lớn khai thiên tích địa nở rộ. Giờ khắc này, nàng rốt cục không nhịn được nhìn về phía tồn tại khái niệm toàn thân tỏa ra tử khí, sương mù dày đặc phá diệt quy tịch trước mắt này, truyền thuyết phá hư thần, âm thanh khàn khàn cất lên. Nàng kinh hô một tiếng, triệt để vạch trần huyền bí cuối cùng của vũ trụ. Hóa ra, thế giới này, căn bản không có cái gọi là phá hư thần, ngài cũng là sáng thế thần. Thời không tương lai, sắp sửa phá diệt mục nát suy vong, sáng thế thần. Chương 1356, mượn quyền sáng tạo. Nezera không giấu được vẻ thất sắc. Đây là một loại cảm xúc phức tạp không thể diễn tả bằng lời. Toàn bộ đại vũ trụ là mẹ của họ, sáng thế thần là một, cũng là toàn bộ vũ trụ bản thân, nhưng lúc này lại đã. Nàng nhìn thấy bóng mờ mông lung trước mắt, một khái niệm đạo tận cổ xưa hỗn tạp vô số pháp tắc trong cõi u minh. Cái nền văn minh bậc thấp này còn chưa phát hiện, nhưng ngẫm lại, quả thực là chuyện đương nhiên. Sáng thế thần bị quan trắc, nhìn chăm chú, lý giải khái niệm liền sẽ giáng lâm. Trước mắt là một vị sáng thế thần tương lai khác bị quan trắc đến, tự nhiên sẽ giáng lâm, đây mới là chuyện tất nhiên. Nhưng mà, quá khứ và tương lai của chính mình lại xuất hiện ở cùng một thời không? Điều này thật khó tin. Tà thần kia có lực lượng quá mức tà ác, tiếp cận lực lượng nguyên sơ. Mỗi một bộ phận cơ thể nàng đều nắm giữ đại đạo pháp tắc vũ trụ khác biệt, lại lần nữa gom lại, hình thành hỗn độn. Một, chỉ có nàng mới có khả năng mô phỏng sáng thế kỷ, mới có thể nhìn thấy quá khứ và tương lai. Vũ trụ thật thần kỳ. Nezera bỗng thông suốt. Bỗng nhiên, nàng có loại cảm giác sáng nghe đạo, chiều chết cũng cam lòng, biết được bí mật này, giờ khắc này chết cũng không tiếc. Phá hư thần vẫn ngồi trên ghế, tang thương xa xăm, phảng phất âm thanh hỗn tạp của tất cả mọi người tử vong chậm rãi đánh tới. Chúng ta mỗi người đều có hai bộ mặt. Xem như tất cả ý chí hỗn tạp trong bóng tối của vật chất sinh linh trong toàn vũ trụ, nhưng ở thời kỳ cường thịnh này, lại lần nữa gặp nhau, Nezera xoay người cúi đầu. Thế giới đang sụp đổ, vũ trụ đang gia tốc trở về, người tịch diệt vĩ độ không thuộc về thời không này, từ tương lai giáng lâm. Ta muốn thực hiện chức trách của mình, đây là ý nghĩa tồn tại, nhưng trong thời điểm này, lực lượng sinh mệnh vượt xa tử vong. Nắm giữ lực lượng cực kỳ nhỏ bé, xa không bằng chân thần, 1% không cách nào triệt để có được quyền bính của mình. Thậm chí không cách nào luôn tỉnh táo, hai cái thời không của bản thân, không thể cùng lúc tồn tại, ngươi nguyện ý trở thành người thay ta đi đường không? Một phần toàn năng của sáng thế thần tuổi già, xem như đại hành giả của cái gọi là phá hư thần. Trưởng quản sinh diệt của giống loài trên thế giới, âm thanh tang thương, mang theo sự yên lặng của vạn cổ tuế nguyệt. Lời này vừa rơi xuống, Nezira hoàn toàn đờ đẫn. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều, nhưng cuối cùng không nghĩ tới điểm này, lại là loại kỳ ngộ đáng sợ này. Bởi vì trình độ và chiến lực của mình, nàng hiểu rất rõ. Vì cái gì, tại sao lại là ta? Nezira nhịn không được hỏi, rõ ràng tư chất của ta không tính là mạnh, rõ ràng huyết thống của ta quá mức nhỏ yếu, cô hóa căn bản không có ích lợi gì, rõ ràng cấp 10. Mới thật sự là đạo tận, tiếp cận ngài nhất, bọn hắn sáng tạo ra pháp tắc vũ trụ, sớm đã là một phần thân thể của các ngài, ngài là một, bọn hắn là một trong số các ngài, đều là bình đẳng, đều là hài tử của ta, không có vì cái gì, âm thanh hỗn hợp ý chí của chúng sinh, hỗn loạn phức tạp, phảng phất vô số sinh linh đều đang gào thét và rên rỉ, hướng đi tử vong. Soạt, phá hư thần ngồi ở chiếc ghế trong vĩ độ sân nhỏ, phía dưới, rơi xuống một cái ghế đầu. Giữa không trung vĩ độ sân nhỏ, một cột sáng trắng noãn bao phủ xuống, bao trùm lấy nàng, tựa hồ đang chờ nàng đưa ra quyết định cuối cùng, chờ đợi nàng ngồi lên chiếc ghế đầu kia. Ta nguyện ý. Nezira cơ hồ không chút do dự. Nàng từng bước tiến về phía trước, sắc mặt kiên định mà lại tỉnh táo, mang theo sự cuồng nhiệt mãnh liệt, phảng phất là người hành hương kiên định nhất. Mỗi một kẻ thành đạo vĩ đại siêu việt pháp tắc vũ trụ đều là người hành hương xem xét đại đạo, mặc dù đã sa đọa, lại không còn truy đuổi cơ hội đại đạo, nhưng ai không phải như thế? Mà Nezira đã trở thành kẻ thành đạo sa đọa, mất đi khả năng truy đuổi đại đạo, có được đạo tận, nhưng mà lúc này, đối với nàng mà nói, tất cả đều là không thể tưởng tượng nổi. Tất cả đều cách mộng tưởng của mình gần hơn bao giờ hết. Đầu cuối của đại đạo, cứu cực của vũ trụ, trong truyền thuyết, một. Cho dù là tồn tại cứu cực cấp 10, cũng không có kỳ ngộ giống như mình. Hoa, lạp lạp, phá hư thần, khí tức mục nát già nua, vẫn như cũ quanh quẩn. Cái vĩ độ sân nhỏ này, hoàn toàn khác biệt so với hình ảnh trước đó nhìn thấy, rách nát, mục nát, tường vây già nua, ngay cả phòng phía sau cũng lộ ra vẻ lâu năm không được tu sửa. Phảng phất là vô số tuế nguyệt sau đó, cái vĩ độ sân nhỏ sắp phá diệt, đã trải qua quá nhiều tang thương. Một bước, cuối cùng, Nezira ngồi lên chiếc ghế đầu ở cửa ra vào sân nhỏ này, trang trọng mà lại nghiêm trang. Phá hư thần im lặng một chút, lộ ra nụ cười, mặc dù chỉ có một phần quyền bính, là một trong những pháp tắc thứ cấp của đạo, lực lượng sinh mệnh và tử vong, nhưng cũng chỉ có thể như thế, ngươi có thể nhờ vào đó, trở thành mẫu hoàng của một tộc. Vâng. Nàng chịu đựng kích động, hơi dùng thân thể nhện cồng kềnh khổng lồ, cẩn thận từng ly từng tí đem cái mông ngồi lên chiếc ghế đầu phía dưới này. Trong khoảnh khắc, một luồng lực lượng kinh khủng giáng lâm, tiến hành một loại cải tạo khó có thể tưởng tượng đối với nàng, mà nàng triệt để buông lỏng tâm thần, tiếp nhận sự trùng kích và trào tuôn của lực lượng kia. Lúc này, Hứa Chỉ nhìn một màn này. Muốn chuyển hóa một tôn cấp 9 bên ngoài thành trùng tộc vẫn là vô cùng khó khăn, cần phải tốn hao tài nguyên khổng lồ. Mặc dù thoạt nhìn không có bất kỳ thay đổi nào về gen huyết mạch, trên thực tế là cưỡng ép mọc ra gen ẩn tính thứ 6 của chủng tộc cho nàng. Điều này cần phải thay đổi dần dần trong tình huống đối phương không chống cự. Dù sao, không phải là thủ đoạn cảm nhiễm của Tam Trụ Thần. Vì lần này, vì thay đổi một tôn cấp 9 ngoại tộc, xem như buông tay liều một phen, tiêu hao lượng lớn tài nguyên, lại móc sạch không ít tài nguyên của ta từ di tích cổ đại nguyên tố. Hứa Chỉ cúi đầu. Đối với hắn mà nói, có loại tài nguyên này, đi thay đổi một cái cấp 9, đều có thể bồi dưỡng rất nhiều cấp 9 có trình độ ngang nhau. Hy vọng có thể thành công. Hứa Chỉ hít sâu một hơi, yên tĩnh nhìn nàng thay đổi. Nezira lúc này vô cùng thống khổ, khó chịu, phảng phất có một luồng lực lượng thần bí, đang rửa sạch mỗi một chỗ huyết mạch trong thân thể. Đây là thống khổ đáng sợ hơn cả tử vong. Nhưng mà, nàng lại có thể chịu được. Không biết qua bao lâu, nàng mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn toàn bộ vĩ độ sân nhỏ trống rỗng. Phá hư thần, thần không thuộc về thời không này, chỉ sợ lại bị sáng thế thần đồng hóa. Nezira hít sâu một hơi, biết rõ nếu như không phải như vậy, chính mình cũng sẽ không tạm thời nắm giữ một phần quyền năng. Hiện tại ta, cảm giác trong cõi u minh có một cỗ lực lượng cường đại, tiếp cận lực lượng pháp tắc nguyên sơ nhất của vũ trụ. Nàng cúi đầu, nhìn toàn bộ vĩ độ sân nhỏ sáng thế, vùng bình nguyên không lớn này, ta, cảm giác được, ta có được, giống như một phần lực lượng của sáng thế thần, sinh sôi giống loài. Nàng lộ ra vẻ không thể tưởng tượng nổi, ngồi trên ghế đầu, đúng vậy, ta có được một phần quyền bính trí cao của vũ trụ để sáng tạo sinh mệnh, ta cũng có thể ở trong cái viện này, tiến hành cục bộ, sáng thế kỷ. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1357, tịch diệt chỉ đỉnh. Sáng thế kỷ, khởi nguồn của vô số sinh mệnh, tiếp xúc với bản chất cốt lõi trong huyết mạch của toàn bộ sinh mệnh trong vũ trụ. diễn hóa ngàn vạn sinh linh, ta cảm giác ta có thể làm được. Nàng ngồi trên chiếc ghế nhỏ, cảm thấy bản thân sở hữu một loại quyền hạn thần bí nào đó, ở trong sân nhỏ vĩ độ này, có được thần lực khó có thể tin. Trước thử một lần, nàng hồi tưởng lại những hình ảnh sinh mệnh đã nhìn thấy trong bào tử tiến hóa ở vĩ độ sân nhỏ của toàn bộ sáng thế thần. Vô số sinh linh sinh sôi trong biển cả, đang tiến hóa, leo lên đất liền, hóa thành thực vật, côn trùng, chim bay, thú chạy, tiến hóa ra vô tận khả năng. Nàng nhắm mắt lại, nhẹ nhàng thả một nhóm trứng nhện của mình xuống. Rào rào, những quả trứng nhện này rơi vào trong nước. Sáng thế kỷ, nàng thì thầm, ngậm miệng, khẩn trương nhìn chằm chằm toàn bộ biển cả. Rào rào, nàng nhìn thấy trứng nhện của mình, hậu duệ của chính mình đang điên cuồng thai nghén, từng cá thể thuần chủng mục châu nhất tộc đang diễn hóa. Sao lại nhỏ như vậy? Nezira nhìn những cá thể siêu nhỏ của bản tộc đang chìm nổi trong vùng nước hồ này, có chút giật mình, mặc kệ, tiếp tục diễn hóa, gia tốc, sáng tạo vô tận khả năng. Hình thể nhỏ, có lẽ ngược lại càng tốt hơn, bởi vì hình thể lớn, tiến hành một lần sáng thế kỷ, liền cần có một hành tinh sinh mệnh lớn. Nếu vắt kiệt sức ta, ta cũng không nuôi nổi. Mà hình thể hiện tại, ta có thể làm lại từ đầu vô số lần. Căn bản không có bất kỳ tổn thất nào. Bất quá, mục châu nhất tộc chúng ta, từ lịch sử sinh mệnh của tinh cầu chúng ta, từ sinh vật phù du, bò lên đất liền, đi đến chủng tộc hiện tại, đã có 7 ức năm lịch sử phát triển sinh mệnh. Hiện tại, chúng ta đã là chủng tộc sinh mệnh cường đại tương đối hoàn thiện, nhưng bây giờ, lại một lần nữa tiến hóa. Tiếp nối 7 ức năm lịch sử của chúng ta, tiếp tục diễn hóa, hướng đến tương lai xa xôi hơn, 10 ức năm, 11 ức năm. Nàng chăm chú nhìn, chỉ có thể lấy chứng nhận của mình để tiến hành đưa lên sinh mệnh, diễn hóa. Với tốc độ dòng chảy của sáng thế kỷ vượt trội vạn lần, điên cuồng thúc đẩy. Dù sao, Hứa Chỉ mở ra cho nàng là để cho nàng ở chỗ này, trong viện này có thể nắm giữ tốc độ dòng chảy sáng thế kỷ, nhưng không hề cho nàng thuộc tính bào tử để mẫu hoàng trùng xào sinh sản. Bào tử của mẫu xào trùng tộc mới không có thuộc tính. Đó là tế bào sinh mệnh nguyên thủy chân chính, có vô hạn khả năng. Mà bào tử nhện của nàng bất kể tiến hóa thế nào, tất nhiên phải lấy nhất tộc nhện hiện có của các nàng làm điểm khởi đầu để tiến hóa, xuất hiện các loại nhánh và biến dị, khả năng nhận đến cực hạn. Dù sao, Hứa Chỉ không đến mức làm bảo mẫu đến trình độ kia, bào tử khẳng định là muốn chính mình sinh sản. Nói thực ra, phó não trùng tổ, gần đây sinh sản có chút nhiều. Dù sao, mới hơn nửa năm, có lẽ trùng tộc mẫu hoàng đời trước không có tinh lực dồi dào, nghiền ép lợi hại như vậy. Tóm lại, Hứa Chỉ cảm thấy khả năng có chút mệt mỏi quá độ, gần đây mười mấy ngày, cũng là hơn 1.000 năm, sinh sản chậm chạp, một chút cũng không dứt khoát, có lẽ muốn ở cữ rồi. Trước mắt, chính là thời cơ tốt để buông lỏng. Khoảng thời gian trống này, vừa lúc được người khác giúp đỡ bù đắp. Xem ra, công việc thay thế sinh sản quả nhiên có thể thực hiện. Dù sao lúc đó đã từng trò chuyện, kiến thức của nàng về phương diện này rất cứng. Hứa Chỉ ngồi trong phòng, xuyên qua cửa sổ sân sau, nhìn về phía mỹ nữ nhện lớn trong sân nhỏ kia. Dù sao, ánh mắt của hắn quả nhiên không sai. Mỗi một kẻ sa đọa thành đạo đều là người trong nghề về phương diện sinh dục này, mà Nezira càng là người nổi bật trong đó, bởi vì thiên phú huyết mạch cố hóa của nàng vốn là bạo binh lưu nhện. Giờ này khắc này, Nezira vẫn còn đang mò mẫm trong tối, mặc dù không biết rõ vì sao hình thể lại nhỏ như vậy, nhưng biến dị xuất hiện quá nhanh, hiện tại mới trôi qua 1.000 vạn năm mà thôi, đã thoái hóa, thích ứng với hoàn cảnh biển cả, lại lần nữa biến thành nhện nước, điều này quá kỳ lạ. Theo tình huống bình thường, 1.000 vạn năm là không thể tiến hóa đến trình độ này, quả nhiên, điều này liên quan đến pháp tắc cao nhất. Nàng căn bản không biết rõ, nàng đã trở thành trùng tộc, tự nhiên chịu ảnh hưởng. Mà trùng tộc, khác biệt lớn nhất với các giống loài thông thường là phi thường dễ dàng đột biến, tiến hóa, biến dị, gen huyết mạch cực đoan không ổn định. Bởi vì trời sinh chính là vì tiến hóa, biến dị huyết mạch siêu phàm. Chủng tộc thông thường, huyết mạch siêu phàm của bản thân ổn định dị thường, 5.000 năm tiến hóa, đều không đạt được hiệu quả này. Quá thần kỳ. Nezira hít sâu một hơi, lúc này cũng không có nghĩ quá nhiều, dựa vào nhất tộc chúng ta, tiến hành biến dị mới, tưởng tượng năm đó. Lịch sử tinh cầu của chúng ta, gọi lần đầu tiên xuất hiện động vật sống dưới nước là kỷ nguyên, châu cổ kỳ, nơi này của ta liền gọi là tân cổ kỳ A. Nàng quan sát thấy sự thay đổi và diễn hóa của sinh mệnh. Dần dần, những sinh vật nhện sống dưới nước này bắt đầu lùi lại thành sinh vật tế bào đơn giản sống dưới nước, thậm chí biến thành rong biển. Lại qua một đoạn thời gian, mơ hồ bắt đầu đi lên đất liền, dần dần xuất hiện tẩu thú, thậm chí biến thành thực vật, quá, quá thần kỳ. Nàng nhịn không được kinh hô, say mê trong hình ảnh cực kỳ mỹ diệu này, hình ảnh đẹp nhất của toàn vũ trụ, bất quá là sự khởi nguyên sinh mệnh trong dòng thời gian dài dằng dặc. Loại tình huống này, chỉ cần mấy ngày, liền có thể vượt qua 7 ức năm diễn hóa của Mục Châu nhất tộc chúng ta. Cứ theo đà này, huyết mạch chẳng mấy chốc sẽ đột biến. Đã không phải là huyết mạch bản tộc của ta, không phải là huyết mạch cố hóa nhỏ yếu kia của ta, mà là các loại huyết mạch kỳ dị. Ánh mắt nàng dần dần sáng lên. Thế nhưng, nàng dần dần lộ ra vẻ trầm mặc, đáng tiếc, vĩ độ sân nhỏ của sáng thế thần này chỉ là có một phần quyền năng, giống loài diễn hóa ở nơi đây, không đại biểu cho nhân quả của đại vũ trụ. Giống loài ta diễn hóa sẽ không tự nhiên xuất hiện trên từng hành tinh này sinh sự sống, trở thành một phần lịch sử sinh mệnh của bọn hắn, trở thành sinh mệnh tự nhiên của hành tinh sinh mệnh trong vũ trụ. Ta nếu như muốn mang những sinh mạng này ra ngoài, chỉ có thể tự mình đưa từng cá thể lên các hành tinh bên ngoài, cố ý sáng tạo hành tinh sinh mệnh. Cuối cùng, chỉ nắm giữ một phần quyền năng, không thể so sánh được, bất quá, ta cứ tiếp tục một mình như vậy, ngược lại cũng có chút một cây làm chẳng nên non. Nàng lộ ra ánh mắt trầm tư, sáng thế thần, sử dụng thủ đoạn nào đó, để những sinh linh khác diễn hóa trong sân nhỏ, tăng thêm vài phần giá trị thưởng thức. Có lẽ, thần là nhận được sự trao đổi đồng giá của một tồn tại nào đó, mới hành động như vậy. Cũng có lẽ, là bởi vì sáng thế thần rảnh rỗi không có việc gì, mới như vậy giết thời gian, nguyên nhân cụ thể, còn cần phải dò xét rõ ràng, dù sao hiện tại, vẫn che phủ trong sương dày. Thế nhưng đối với nàng mà nói, hình thức này, hoàn toàn chính xác là một cơ hội phát triển không tồi. Có thể thử tuyển nhận một nhóm người mới, diễn hóa sinh mệnh. Một số tồn tại buồn bực không thành công, còn có chút tồn tại tương đối cường đại, có lẽ có thể thử một lần. Nàng nhắm mắt, suy nghĩ khả năng trong đó, bọn hắn gọi nơi này là bào tử tiến hóa, mang ý nghĩa tân sinh. Như vậy, nơi này là vĩ độ sân nhỏ sắp bị phá hủy, trò chơi này liền gọi là tịch diệt tri đình. Chương 1358, đạt được ước nguyện. Nàng cũng muốn tạo ra một trò chơi vũ trụ tương tự. Tuy nhiên, cổng mở của nó không nằm ở đây. Cũng không có ý định mở ra cho nền văn minh cấp thấp này. Mà là mở ở những nơi khác, ví dụ như bên cạnh nàng, đối với những nền văn minh đọa lạc kia, đó cũng là một đám người có tiềm lực vô cùng đặc biệt. Đôi mắt nàng lấp lánh ánh sáng trí tuệ chói lọi, tâm tư nhảy nhót. Giống như nàng, tư chất mạnh mẽ. Nhưng cơ duyên tự thân không đủ, huyết mạch quá kém, dẫn đến không thể đột phá. Những kẻ thành đạo rơi vào đường cùng, quá nhiều rồi. Trong số bọn họ, kẻ nào không phải từ vô số sinh linh, hàng trăm triệu chúng sinh mà giết ra, siêu thoát khỏi vũ trụ, trở thành tồn tại vĩ đại. Đều là những siêu cấp yêu nghiệt trong đám tinh anh. Để bọn hắn tiến vào nơi này, diễn hóa giống loài, dù chưa từng tiếp xúc qua loại tri thức này, học lại từ đầu cũng quá đơn giản. Mặc dù, hoàn toàn chính xác là có thể mở ra ở trên một tinh cầu cấp thấp bình thường, trao cho đủ cơ hội, cũng có thể sẽ xuất hiện một hai thiên tài đủ mạnh mẽ. Ví dụ như luyện kim đại đế, thu danh sơn sa thần, tuy nhiên, không thể sánh bằng những thiên tài sẵn có này. Đã giết ra từng khỏa tinh cầu, hướng đến con đường chí cao, những kẻ thành đạo, nàng ngồi trên ghế, quy hoạch, tính toán. Lúc này, vô cùng hưng phấn lại nghiêm cẩn, có loại xúc động mãnh liệt muốn làm một vố lớn. Đã có được kỳ ngộ tiếp cận đại đạo, vậy phải làm đến mức tốt nhất. Chọn bọn họ, tự nhiên là có thể. Tiến vào sinh sôi giống loài, làm một sinh mệnh nhỏ bé diễn hóa hàng ngàn vạn chủng tộc, chỉ có điều, so với người bình thường, cũng có thiếu sót rất lớn. Nàng hơi nhíu mày, kẻ thành đạo cấp 9 là gì? Hồn xác hợp nhất. Mỗi một hạt tế bào, mỗi một phần linh hồn của bọn hắn đều hoàn chỉnh dung hợp, hình thành một chân ngã. Bọn hắn sớm đã không còn linh hồn, bản thể chính là bản thể. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn không thể trở thành, thay thế giống loài mới diễn hóa, bắt đầu lại từ đầu. Trở thành giống loài này để tu luyện, những phàm nhân kia tự nhiên có thể làm được, trở thành sinh mệnh bên trong, bởi vì bọn họ là phàm nhân, chưa từng tu luyện. Mà kẻ thành đạo đã không làm được, bọn hắn chỉ có thể đơn thuần tách ra từng tia ý thức, tiến vào diễn hóa giống loài, nhưng không cách nào chân chính trở thành giống loài này. Đây là một thiếu sót nghiêm trọng. Nhìn như vậy, đối với bọn hắn mà nói không có bất kỳ lợi ích gì. Nàng cười một tiếng, nhưng thật sự là như thế sao? Nàng nhìn về phía sân nhỏ vĩ độ này, tầm mắt sáng chói, nơi này chính là căn nguyên của đại đạo. Chỉ cần có thể nhìn thấy sự huyền bí của diễn hóa sinh mệnh, học tập tri thức từ nơi này, thử lý giải bản nguyên sinh mệnh. Đối với những kẻ thành đạo như bọn hắn, cũng đã là lợi ích to lớn rồi, nàng quá hiểu rõ những người kia. Đối với loại kẻ thành đạo sa đọa kia mà nói, không cần phải cho quá nhiều, chỉ cần một chút lợi ích, liền đủ để khu động bọn hắn, vì chính mình làm công. Làm việc, nàng cẩn thận diễn toán, hoàn chỉnh một số chi tiết, cảm thấy khả thi, cũng bắt đầu tính toán bước tiếp theo, bản thể của ta. Muốn ở trong sân nhỏ vĩ độ, trở thành người thay mặt trưởng thần quyền, tự nhiên là không thể tùy tiện đi ra, nhưng Nezira bên ngoài cũng không thể mất tích. Nàng nheo mắt, vừa vặn, ta cũng có thủ đoạn thay thế Nezira bên ngoài. Soạt, một Nezira có tướng mạo giống hệt mình, chậm rãi đi tới. Một thế hệ sau này, cũng là cấp 9, phân thân thế hệ sau của nàng. Chỉ có điều, Nezira này không phải hình thái nhện, mà là hình thái nhân loại. Thân thể hình người của nàng giống như xương xanh, đầy những đường vân màu sắc rực rỡ ngũ thải ban lan. Mọc ra hai tay hai chân, những ngón tay thon dài là từng chiếc chân nhện, bén nhọn sắc bén, lại có một loại mỹ cảm dị dạng. Ngươi thay ta sinh sản một chút, Nezira bỗng nhiên chậm rãi đứng lên, đợi ngươi hao hết năng lượng, lại đi ra chậm rãi khôi phục thể lực, giả mạo phân thân của ta, tiện thể mở cổng trò chơi. Đúng vậy, con nhện lớn này, bỗng nhiên đứng lên. Một thiếu nữ hình người sền sệt, toàn thân nhuốm từng tia dịch nhờn trong suốt, ướt át từ trong thân thể to lớn của con nhện đứng lên, sau đó nhường phân thân ngồi vào. Phân thân chậm rãi đi vào, biến mất ở trong thân thể to lớn của con nhện, chỉ còn lại một cái đầu người, biến thành một mỹ nhân đầu người mình nhện mới, điên cuồng sinh ra trứng nhện. Nhìn thấy một màn quỷ dị kinh dị đến cực hạn này, Hứa Chỉ ở ngoài cửa sổ nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm. Thân thể con nhện này, hóa ra là khoang điều khiển. Không đúng, là khoang sinh sản. Hắn nhìn thấy một màn này, nhịn không được sợ hãi thán phục, còn có loại thao tác chuyển tay này sao? Quả nhiên, những sinh vật mẫu hoàng thiên tai thát này đều có chút tài năng. Đối với phương diện bạo binh, hình thành đại quân chủng tộc thiên tai, xâm lấn từng thế giới, quả nhiên đối với phương diện này có năng lực chủng tộc phi thường đặc biệt. Xoay người, Hứa Chỉ nhìn trùng tổ của chủng tộc, vẻ mặt cũng cổ quái. Sẽ không, cũng hóa ra là một hình thức thân thể tương tự nhện, chính mình cũng có thể ngồi lên, để lại một cái đầu người, biến thành côn trùng to bằng đầu người, phốc phốc phốc bạo binh sao. Hình ảnh kia quá đẹp, quả thực không dám nhìn. Mí mắt Hứa Chỉ khẽ run. Lúc này, Nezira nhìn một chính mình khác, đầu người mình nhện đang sinh sản, hít sâu một hơi, trước hết để cho nàng tích trữ một chút trứng nhện. Dù sao nếu như việc này đều để ta làm, dù là không cố hóa cảnh giới, đều có thể tươi sống mệt chết ta, chuyện này đáng sợ đến mức nào. Hiện tại là không gian thời gian cao duy, không phải những không gian thấp duy nhàn nhã trước kia. Ở chỗ này, mỗi ngày đều có việc, một ngày hơn ức trứng nhện, ai có thể gánh vác được. Không đến một tuần lễ, trực tiếp bị ép khô. Nàng năm đó bạo binh, thống trị toàn bộ thế giới, cũng không có khối lượng công việc khổng lồ như vậy. Đây cũng là điều đương nhiên. Nhìn xem phó não mẫu xào, người ta tuy không có sức chiến đấu, nhưng là cấp 10. Thân thể cứu cực cấp 10 của mẫu hoàng trùng tộc đời trước, nửa năm trôi qua, đều đã không gánh nổi việc Hứa Chỉ điên cuồng tìm. Dù sao muốn phát triển, liền muốn điên cuồng bạo binh, huống chi là một con nhện này. Nàng nhìn về phía phân thân này của mình, thiên phú ta tuyên bố với bên ngoài là cố hóa huyết mạch, có thể sinh ra một thế hệ sau thấp hơn mình một cảnh giới, cho nên mới có thể trở thành tranh đoạt mẫu hoàng nhện. Nhưng trên thực tế, không chỉ cố hóa huyết mạch của thế hệ sau, còn có thể cố hóa tư tưởng ý thức của thế hệ sau. Hóa thành dấu ấn, có thể khiến thế hệ sau của ta trở thành khôi lỗi của ta, vĩnh viễn không bao giờ phản bội, tùy thời có thể khống chế thân thể đối phương. Cho nên, năm đó nàng mới có thể yên tâm sử dụng đại quân thế hệ sau dưới trướng, công hãm toàn bộ thế giới. Bằng không, không có thủ đoạn khống chế dị tâm của thế hệ sau, căn bản là không đảm đương nổi một mẫu hoàng nhện. Đối với bên ngoài, triệt để bộc lộ át chủ bài huyết mạch của mình, vậy quá ngu xuẩn, nàng bộc lộ một nửa năng lực, vừa vặn. Trước mắt, phân thân thế hệ sau này là lá bài tẩy của nàng. Đây là nàng sinh ra một thần linh cấp 8, sau đó chính mình vất vả khổ tu, góp nhặt tài nguyên, giúp nàng đột phá cấp 9. Mặc dù, khác với 3 cái rưỡi huyết mạch của bản thể nàng, cái này chỉ có 2 cái rưỡi huyết mạch, tu luyện yếu nhất cấp 9. Dù sao, đồng tu 3 huyết mạch lại đột phá cấp 9 quá khó. Huyết mạch của nàng đến cấp 9 liền trở nên quá yếu, không cách nào phát huy bạo binh lưu, nàng thực sự rất không cam lòng, liền thử lợi dụng cố hóa, khai phá công dụng khác. Phân thân thế hệ sau này, ném ra bên ngoài, không toàn lực động thủ, đoán chừng là nhì không ra, dù sao chênh lệch gen huyết mạch cũng không lớn. Nàng nhìn thấy phân thân này, nhàn nhạt nói rõ ràng, ta lúc đầu nghĩ, trong tộc đàn của mình, lại sinh ra một thiên tài thành đạo. Chính mình bồi dưỡng chiếm lấy đạo chủng, gần như không có khả năng, chi bằng, chính ta làm thiên tài này. Chính mình khống chế thế hệ sau này của mình, tu luyện hoàn mỹ đạo cơ, đến lúc đó lại chiếm lấy đạo chủng. Chỉ là tài nguyên không đủ, phân thân này lúc đó tu luyện, đã chết già, ta mới khiến cho nàng đột phá. Ngay cả cảnh giới trước kia của ta cũng không đạt được, chỉ có thể dùng làm phụ trợ chiến lực, phi thường thất bại. Cũng may, ta không bộc lộ lá bài tẩy này cho bất kỳ ai, Nezira hít sâu một hơi, dù sao, thiên phú này của ta, đối với bọn hắn mà nói là một dây chuyền sản nghiệp to lớn. Quả thật, thiên phú cố hóa này của mình, trước mắt xem ra, phương diện chiến đấu vô dụng, nhưng đối với phương diện khác, tác dụng coi như lớn hơn nhiều, nàng rất có thể bị người khác phát hiện. Sau đó bắt cầm tù, để nàng dùng phương thức như vậy, gây giống cố hóa từng cái một đời sau, để bản thân nhọc nhằn khổ sở, khống chế các nàng tu luyện, đột phá cấp 9. Không cần quá nhiều, chỉ cần một huyết mạch đột phá yếu nhất cấp 9 là đủ rồi. Sau đó, để nàng mang theo mấy đời sau cấp 9, mở một cửa hàng phong tình chuyên môn, thỏa mãn nhu cầu của những kẻ thành đạo cấp 9 khác. Nếu như bị các nàng biết, ta có thể khống chế đời sau tu luyện, tuyệt đối sẽ giam cầm ta lại, điên cuồng tài nguyên. Trải qua những tháng ngày tu luyện buồn tẻ tăm tối, làm lợn giống, khống chế tu luyện ra một đống phân thân cấp 9, đi, nghĩ tới đây, nàng cũng có chút run sợ. Chuyện này quá đáng sợ, nên biết, nàng còn được công nhận là đệ nhất mỹ nhân. Vì sao nàng được yêu thích nhất? Đến cấp độ này, mọi người cơ bản đều là hình thái tuấn mỹ nhất của chủng tộc, nàng có thể được xưng là công nhận là bởi vì nàng có hai loại hình thái. Đối với kẻ thành đạo thú loại, kẻ thành đạo hình người, đều hoàn mỹ phù hợp với thẩm mỹ của bọn họ, thậm chí còn có thể thỏa mãn chút đam mê đặc thù của kẻ thành đạo. Đừng xem thường nhu cầu thị trường phương diện này. Cường giả cũng là sinh mệnh bằng máu thịt, cũng có bản năng sinh vật, chứ không phải một sinh vật vĩ độ, đụng một chút liền chết. Trong những năm tháng đằng đẵng chỉ có thể tự mình giải quyết. Quả thật, mà kẻ thành đạo bình thường, đương nhiên sẽ không đắm chìm vào tình yêu nam nữ, còn có khổ hành giả truy cầu. Nhưng kẻ thành đạo sa đọa, không cách nào tu luyện, không chịu làm gì cả, no bụng thì nghĩ đến dục vọng, tự nhiên là sẽ như thế. Cho nên, những tồn tại tà ác kia, bắt nàng đi mở phố đèn đỏ, so với tự mình mở những cửa hàng máy móc lợi nhuận thấp này, cao hơn rất nhiều. Nàng trước đó bị bắt, khống chế lại trong khoảnh khắc đó, còn tưởng rằng mình đã bị phát hiện năng lực. Sẽ phải đối mặt vận mệnh thảm không thể tả, một đời mẫu hoàng nhện, biến thành công cụ phát tài của những cường giả khác, bị nhốt trong căn phòng nhỏ đen kịt nào đó. Cả đời không thể ra ngoài, điên cuồng gây giống, trở thành công cụ vô tình. Còn may, ta có thể có được kỳ ngộ như vậy, cũng không có rơi vào, ta vẫn luôn lo lắng kết cục đáng sợ kia. Nàng nhìn sân nhỏ vĩ độ chật hẹp này, ngồi trên ghế, cảm thấy rất hài lòng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1359, Nezira, xem ta bảy mưu tính kế. Xem ra, cũng không tệ lắm. Hứa chỉ ngồi trong phòng, nhàn nhạt uống trà, từ cửa sổ nhìn ra tên gia hỏa kia. Giờ khắc này, hắn vẫn đang thử nghiệm ở trong sân nhỏ vĩ độ này, sinh sôi nòi giống, diễn hóa vô số sinh mệnh. Hắn cảm thấy lựa chọn của mình không sai. Tìm mẫu hoàng bạo binh có kết cấu hình tháp, tạm thời cũng có thể mạo xưng làm một phen. Xem ra, không chỉ có thể làm cho trùng tổ phó não nghỉ ngơi một chút, hơn nửa năm cũng quá mệt rồi, cũng có thể thử nghiệm một chút cách cục mới của thời đại cấp 9. Hiện tại, cho nàng quyền tự do gia tốc chứng nhận đời sau của mình, cũng coi như là một bản thiếu hụt của trùng tộc mẫu hoàng rồi. Phá hư thần ở sân nhỏ vĩ độ, Hứa Chỉ đối với thiết lập này còn tính là hài lòng. Mà để ta làm người điều hành phiên bản nước ngoài của trò chơi bào tử tiến hóa này, có thể có chút không quá thích hợp. Chẳng bằng tìm một thương nhân đại lý ở nước ngoài, giúp đỡ vận hành một chút, có thể sẽ nảy sinh một chút niềm vui lớn hơn. Có lẽ, có thể sẽ xuất hiện một chút sinh mệnh mạnh mẽ, cũng khó nói. Hắn nội tình không sâu, tích lũy không đủ, trước đó vẫn luôn đóng cửa làm xe. Điều này, tự nhiên là không sánh bằng Nezira ở đây lăn lộn đã lâu, đối với hoàn cảnh server nước ngoài, nàng khẳng định càng thêm quen thuộc. Vận hành bắt đầu càng thêm thuận buồm xuôi gió, biết rõ làm sao lừa gạt. Làm sao trưng dụng trí tuệ của những kẻ thành đạo kia. Giờ khắc này, ngay cả Nezira đều không khỏi không cảm khái, nhân sinh chính là kỳ diệu như vậy. Không nghĩ tới, ta cũng là thiên quyến giả, Nezira hồi tưởng lại trước kia ở trong cửa tiệm nơi đóng quân của đọa lạc giả. Mỗi ngày khô khan chế tạo linh kiện, kiếm tiền một chút lợi ích vất vả, cũng coi như chịu khổ rồi. Triệt để sửa sang lại một chút trình thể kế hoạch, ở trong viện này chuẩn bị rồi một chút đồ vật, mới khiến cho một tôn phân thân này lại lần nữa giáng lâm ngoại giới, lại lần nữa định vị tọa độ trở về. Soạt, không gian hơi chấn động, nhấp nhô. Một tôn mỹ nhân đầu người thân nhện lại lần nữa xuất hiện ở bên ngoài phi thuyền máy móc ửng đỏ chi sao của các nàng. Nàng yên lặng cảm thụ thân thể lúc này, nội tâm trầm ngâm nói, một mẫu thể nhện này vừa mới ngưng tụ mà thành, mặc dù không có công hiệu gì, nhưng mà làm một bộ dáng bên ngoài cũng đủ rồi. Nàng vừa mới tới gần, liền thấy Medusa đám người nhanh chóng chạy đến. Ngươi đi đâu? Đã xảy ra chuyện gì? Các nàng rất là khẩn trương. Người bỗng nhiên liền biến mất bên trong phi thuyền, bị một loại tồn tại đáng sợ nào đó xâm lấn, cưỡng ép bắt đi. Vừa rồi các nàng vẫn luôn ở trạng thái cực đoan cảnh giới, phòng bị địch nhân thần bí không biết. Không có chuyện gì, cái gì cũng không có phát sinh, ta bỗng nhiên đi ngang qua một tinh cầu nào đó, nhìn thấy một chút đồ vật, cưỡng ép dừng lại một chút, hiện tại mới đuổi theo mà thôi. Nezira khẽ mỉm cười, Medusa hai người khẽ giật mình, cũng không có hỏi lại đi xuống. Không có chuyện gì liền tốt. Mặc dù đều là một đoàn thể, đối phương vẫn là thủ lĩnh của đoàn thể này, có bí mật của mình. Rất nhanh, các nàng lại lần nữa trở lại nơi cũ, tiếp tục giữ gìn máy móc. Hết thảy phảng phất lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, tiếp tục chỉnh lý cấu tạo, chuẩn bị ra tiền tuyến, tham gia trận chiến tranh kinh thiên động địa kia, xem như hậu cần. Thực lực của các nàng quá nhỏ yếu rồi, sống chết chưa biết, nhưng mà, hưởng thụ quyền lợi gia nhập liên minh này, liền không thể không đi đón nhiệm vụ, đi tiền tuyến chiến tranh. Lần nữa ngồi xuống về sau, nàng nhìn thấy Medusa đang dạy tà thần kia, sửa chữa máy móc, dạy bảo một tiểu nữ hài kia, các loại tri thức. Ngươi, không phải làm như vậy, nếu cải tạo như vậy, dùng loại pháp tắc này, lấy cỡ nào nặng dây tính chậm rãi điệp ra lên, mới có thể làm đến hoàn mỹ. Còn có ngươi, vậy mà đang nghiên cứu máy móc chiến giáp, một cái tiểu cô nương, máy móc chiến giáp không phải chúng ta có khả năng, hình thể nhỏ, linh hoạt, mức năng lượng cao, xa không như đạo khí cồng kềnh của chúng ta, liền đại biểu lực lượng mạnh hơn, tốn hao nhiều tư nguyên hơn. Nezira sắc mặt hơi chút ngưng chìm, đè nén xuống một phần bối rối trong nội tâm. Lượng tử sinh mệnh, tà thần, con gái của sát cơ, còn có. Nàng tầm mắt hơi chút chuyển, nhìn về một nam nhân kia nàng vẫn cho là ăn bám trước đó. Hắn còn ngồi trên ghế một mặt lạnh nhạt uống trà, phi thường chơi bời lêu lổng nhìn báo chí của nơi đóng quân, lộ ra một vòng kinh hãi, vị này có lẽ chính là Rene Mansa. Cổ xưa cấm kỵ tồn tại đáng sợ đến cực hạn trong truyền thuyết. Chiến lực, ngang hàng siêu cổ đại thần linh. Có thể so với một khỏa ngôi sao lớn nhỏ hình thể mức năng lượng, chỉ sợ một người liền đủ để nghiền ép ba đại uyên lam thiên tôn. Trước đó nàng, căn bản không biết rõ. Ngay từ đầu, đơn thuần coi là chính là một mới cấp 9 nhỏ yếu bình thường, mang theo thân nhân của mình, gia nhập đoàn thể nhỏ yếu bên này của mình, cùng các nàng muốn ôm đoàn sưởi ấm. Nhưng bây giờ, nhìn một mảnh lịch sử kia, đã xảy ra chuyện gì ở vũ trụ hoa viên kia, biết được rất nhiều nội tình, nàng không khỏi toàn thân chấn động. Có lẽ này, chính là nhân quả rồi à. Nàng nhìn về một cái đang dốc lòng thỉnh giáo, một mặt khủng bố tà thần thiếu nữ vô hại kia, chỉ cảm thấy nổi da gà. Chính là nàng, dùng pháp tắc hỗn hợp đáng sợ đến khó có thể tưởng tượng, sang thế kỷ, nhưng mà, bọn hắn đến nơi đây, là làm cái gì? Chỉ vẻn vẹn chu du thôi sao? Vẫn là đang quan sát. Trước đó siêu cổ đại thần linh một phương, quan sát Phật môn, nàng tựa hồ đã thấy một chút đồ vật. Tỷ tỷ, ngươi còn đứng đó làm gì? Thạch cơ nhìn Nezira, khó hiểu. Không có, không có gì. Nezira vội vàng trả lời. Đừng nhìn tiểu cô nương này rất nhỏ rất đáng yêu, trên thực tế bản thể của nàng, thế nhưng là gần phân nửa tinh cầu lớn nhỏ, sinh mệnh cấp độ cực kỳ cường đại tồn tại. Nàng tự nhiên không thể biểu hiện ra dị thường. Nezira tiếp tục suy nghĩ tìm tòi, xem ra, siêu cổ đại thần linh của Phật đạo hệ thống ở trên mạng vẫn là đánh giá thấp thủ đoạn của Rene Mansga rồi, tuyệt đối không ngờ rằng đối phương sẽ cùng đến, ẩn trốn ở chỗ này. Văn minh đoạn lạc giả, ở tầng thứ nhất, vây quét Phật môn. Siêu cổ đại thần linh đám người, ở tầng thứ hai, quan sát chiến tranh của Phật môn có bùng nổ hay không, thắng bại hay không đều không hề ảnh hưởng. Rene Mansga là ở tầng thứ ba, mang theo nữ nhi cùng tà thần, cười nhìn chiến tranh của siêu cổ đại thần linh. Những tồn tại này đều thật là đáng sợ, tính toán cực kỳ thâm trầm. Mà ta, ở tầng thứ tư. Nàng híp híp mắt, bí mật quan sát Rene Mansga đang xem báo kia, cười ha ha, bọn hắn căn bản không biết rõ ta tồn tại. Ta quan sát đến động tác của hai phe văn minh bọn hắn, biết được tất cả nội tình của bọn hắn, đều quan sát rồi một lần. Nàng ở trên mạng, quan sát diễn đàn một lần, ghi nhớ tất cả mọi thứ, nhưng không phải là giả. Cửu truyền huyền công, nguyên chất, luyện kim đại đế, thu danh sơn tốc độ xe, lượng tử văn minh, lạch cạch tivi nhỏ. Rất rất nhiều năng lực nghịch thiên khác làm nàng nghẹn họng nhìn chân chối, đều đã là tình báo của nàng. Không thể không thừa nhận, Trước đó, mình đích thật kiến thức nông cạn, nhưng mà hiện tại không giống, nàng biết được sáng thế thần đã không phải là kẻ quê mùa. Cuộc chiến tranh này, ta muốn ẩn núp trong bóng tối, giống như tồn tại đọa lạc giả gặp nạn của chúng ta không ít, cũng sợ hãi chính mình tử vong, vừa vặn cũng muốn phát triển một chút yên tĩnh chi đỉnh rồi. Nàng quan sát đến Rene Mansga cùng với 2 tỷ muội thành viên xung quanh, chuẩn bị kéo một nhóm người chơi trò chơi đi vào, khi cần thiết, kéo một chút tồn tại vĩ đại cường đại hơn, ví dụ như tà thần thiếu nữ này, Thạch Cơ, còn có Rene Mansga lớn mạnh đến khó có thể tưởng tượng. Nàng hô hấp triệt để dồn dập, sắc mặt cũng không nhịn được đỏ lên hưng phấn, tầm mắt sáng như tuyết, cười nhạt một tiếng nói, cho dù là tồn tại cường đại như loại yếu cấp 10 cấp bậc này, tà thần, thậm chí Thạch Cơ cũng sẽ đối với vĩ độ sân nhỏ của sáng thế thần, trở thành người chơi bào tử ở trong đó, vì ta làm công, cũng sẽ bởi vậy trợn mắt hốc mồm à. Chương 1360, trò chơi này có chút kỳ lạ. Những sinh mệnh ở cấp độ này đều là cường giả cấp 10, kiến thức uyên bác, trong dòng chảy dài đằng đẵng của thời gian. Đã từng chứng kiến vô số thế giới trong chư thiên, di tích siêu phàm, cùng huyết mạch thần thoại, khó có thể tưởng tượng được. Nhưng phá hư sân nhỏ ở vĩ độ của thần, khởi nguyên của giống loài, diễn hóa vô tận huyết mạch cùng siêu phàm. Loại căn nguyên sinh mệnh vũ trụ này, đối với họ mà nói, chắc hẳn cũng là cảnh tượng không thể tưởng tượng nổi. Dù là những tồn tại ẩn thế cường đại này, cũng sẽ phải kinh ngạc đến há hốc mồm sao. Nàng mặc dù nghĩ vậy, nhưng vẫn giống như trước đây, đối đãi với Thạch Cơ và tà thần đáng sợ này, dạy bảo hệ thống máy móc, không hề nương tay chút nào, hễ hai người làm sai, trực tiếp quát mắng, sửa chữa, phảng phất như không hề hay biết thân phận của họ. Ẩn núp, nhất định phải che giấu kỹ càng. Tuy nhiên, không thể ra tay với bọn họ trước, thậm chí không thể tiến hành thí nghiệm nhóm đầu tiên trên người Medusa và những người khác. Dù sao rất dễ bị nghi ngờ, hơn nữa ta cũng không có chút tự tin nào, ta muốn tìm những tồn tại cấp 10 yếu hơn khác để thử nghiệm trước. Nàng thầm tính toán trong lòng, đôi mắt híp lại thành hình trăng lưỡi liềm, vừa hay, đội hậu cần của chúng ta đều là những tồn tại nhỏ yếu giống như chúng ta. Hứa Chỉ vẫn đang cầm báo giấy về các nền văn minh sa đọa qua các thời đại, ngồi trên ghế nghiêm túc lật xem, liếc mắt nhìn Nezira ở bên cạnh, lại như không có chuyện gì xảy ra, cúi đầu tiếp tục xem. Xem ra, người phát ngôn của phá hư thần rất nhanh sẽ đưa vào nhân vật, tiến vào quỹ đạo rồi. Ầm ầm, xuyên qua trong chiều không gian cao, không ngừng nhảy vọt. Trải qua mấy tháng dài đằng đẵng, cũng tức là mấy chục phút trong hiện thực, bọn họ cuối cùng đã đến được hệ ngân hà mục tiêu. Từng người tu sĩ thành đạo cấp 9, hội tụ tại đây, trên một hành tinh hoang vu tối đen. Giữa bầu trời, từng tòa phi thuyền máy móc trôi nổi. Thậm chí, có một số là chiến giáp máy móc cao mấy chục mét, thậm chí có những đạo khí, roi da, trường kiếm, truy dài chỉ lớn bằng bàn tay. Thật mạnh mẽ, nhiều thật, tuần sát sứ. Phải biết rằng, mỗi một vị tuần sát sứ đều sở hữu chiến lực của một kẻ thành đạo hoàn mỹ. Quá mạnh mẽ, không biết đến khi nào đội ngũ của chúng ta mới có thể được như bọn họ. Chúng ta từ khi gia nhập đến nay, đây là lần đầu tiên rời khỏi nơi đóng quân để tham gia một cuộc tụ họp lớn ở cấp độ này. Medusa, Nezira và những người khác đáp xuống, chấn động khi chứng kiến cảnh tượng này. Quả thực quá mức hùng vĩ. Phảng phất như nông dân lần đầu vào thành, dù sao các nàng hoàn toàn chính xác là những kẻ thành đạo cấp 9 đến từ nông thôn, tự học thành tài, lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng như vậy. Từng tôn tồn tại, vây quanh một ngân hà máy móc khổng lồ, lơ lửng trong không trung. Medusa nhìn Thạch Cơ nhỏ bé, nghiêm túc dạy bảo, hiện tại, chủ yếu chia làm 3 loại hình. Có phi thuyền máy móc to lớn như lục địa, chiến giáp máy móc chỉ cao mấy chục mét và đạo khí máy móc chỉ lớn bằng bàn tay. 3 loại này là phân loại hình thái, không phải là thước đo uy lực, đều có thể đạt đến cấp bậc chiến lực của tuần sát sứ, chỉ là hình thể càng nhỏ càng linh hoạt, thích hợp đi theo con đường thích khách. Nhìn thấy thanh trường kiếm kia không, bởi vì bọn hắn thường dùng không gian á không gian để dự trữ năng lượng, sử dụng mật độ cấp sao neutron, tiến hành áp xúc cao độ. Máy móc chiến kiếm sao neutron. Thạch Cơ nhìn cảnh này, cảm thấy rất thân thiết, muốn khóc. Nhưng Medusa lại có sắc mặt cực kỳ ngưng trọng, nhìn về phía Nezira bên cạnh, tỉ tỉ, nhiều quá, những tuần sát sứ trong truyền thuyết, trên bảng danh sách, đều đã thấy được hơn phân nửa, điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa một chuyện rất khủng bố. Tính nghiêm trọng của chiến tranh lớn hơn so với tưởng tượng của họ, xem như dốc toàn lực ứng chiến. Phải biết rằng, chiến lực Phật môn kia, dù có tiêu diệt hết 7 tuần sát sứ, cũng chỉ là chuyện thường, tuần sát sứ có tới hơn 1.000. Trụ thần Phật môn kia, căn bản không đáng kể, trước mắt lại điều động lực lượng lớn như vậy, quả thực là dùng pháo cao xạ đánh muỗi. Phái ra 200 tuần sát sứ, trực tiếp có thể nghiền ép. Hiện tại là toàn bộ văn minh huy động hơn phân nửa. Đúng vậy, tình hình nghiêm trọng hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều. Lúc này, có mấy đội ngũ cấp 9 nhỏ yếu giống như họ tiến đến. Người dẫn đầu là một nam tử cường tráng, nói, tự giới thiệu một chút, chúng ta đến từ Miluochi Thành, ta tên là Kans, tới tham gia nhiệm vụ tổ hậu cần. Nezira cười đáp lại, chúng ta cũng là tổ hậu cần. Vậy chúng ta sẽ ở cùng nhau một thời gian. Kans nhìn về phía bầu trời, nói, chúng ta đến trước một bước, nơi này đã bắt đầu lưu truyền các loại tin tức ngầm, nói Phật môn kia, mặc dù chiến lực không đủ uy hiếp chúng ta. Tuy nhiên, bọn hắn cực kỳ khắc chế văn minh máy móc của chúng ta, Uyên Lam thần vực có thể sẽ nhúng tay vào, thậm chí hình thành ngòi nổ chiến tranh của chúng ta. Ngòi nổ. Phật môn nhỏ yếu, có thể là ngòi nổ của hai con quái vật khổng lồ. Uyên Lam thần vực, có gan khai chiến với chúng ta sao? Không phải là vẫn luôn lẩn trốn sao? Số lượng kẻ thành đạo của chúng ta gấp 10 lần bọn hắn. Medura giật mình, chỉ là một nền văn minh hơn 50 vạn năm mà thôi. Trước đó Uyên Lam thần vực vẫn luôn lẩn trốn, tránh né, căn bản không dám giao phong trực diện với họ bởi vì tổng thể thực lực chênh lệch quá lớn. Dù sao bọn họ đi theo con đường cá thể, vững chắc tiến lên, từng bước tu luyện thực lực, khoa học kỹ thuật mượn nhờ ngoại vật, thực lực tự nhiên khuếch trương rất lớn. Nên biết rằng, từ khi Liên minh Đọa Lạc Giả thành lập, đã qua hơn 100 vạn năm, không ngừng khuếch trương địa bàn, thăm dò các hệ sao xung quanh, mở rộng bản đồ, phát hiện văn minh và sinh mệnh mới. Theo sự khuếch trương, đã thăm dò được một phần ngàn lãnh thổ của toàn bộ siêu tinh hệ đoàn, những văn minh cấp 10 yếu bị họ phát hiện rồi tiêu diệt, đã có hơn 10 nền văn minh. Đạo chủng của họ bị tầng lớp cao tầng chia cắt, chỉ là những tồn tại kia sau khi thu hoạch được đạo chủng, nghe nói đều không đột phá, đều già rồi chết. Người cầm quyền hiện tại của văn minh Đọa Lạc Giả, nghe nói, đã thay đổi không biết mấy đời, dù sao nghe nói cũng là tồn tại cấp 10 yếu, nhưng chiếm giữ đạo chủng, thuộc loại cấp 10 yếu nhất. Hơn 100 vạn năm lịch sử văn minh, mặc dù chưa từng có người, chân chính bước ra được bước kia, đều ở trong sự thay đổi, tử vong. Nhưng bọn họ vẫn đang vận hành, có nội tình khổng lồ khó có thể tưởng tượng, đối phương vậy mà lại muốn đánh trả. Đương nhiên, hơn 100 vạn năm, không phải là lâu dài nhất. Họ đã từng chứng kiến những nền văn minh tồn tại lâu dài, dù không đạt đến bước đạo tận để bước vào cứu cực, vẫn tồn tại hơn 300 vạn năm. Mới diệt vong, hơn 300 vạn năm đã là nền văn minh tồn tại lâu nhất mà họ phát hiện trong các di tích cổ. Dù sao, thế giới quá lớn, chính bọn hắn cũng chưa chắc có thể đảm bảo kéo dài, có lẽ chưa tới 150 vạn năm, liền diệt vong. Không thể phủ nhận, Uyên Lam thần vực là văn minh cấp 10 yếu mạnh nhất mà chúng ta từng thấy, văn minh cấp 10 yếu thông thường, không quá 10 vạn năm. Không đột phá liền diệt vong, đây là nền văn minh đầu tiên vượt qua lời nguyền 10 vạn năm, còn tồn tại hơn 50 vạn năm. Khi chúng ta lần đầu tiên đụng phải họ, họ đã rất mạnh rồi, Nezira nhẹ giọng nói, nhưng bọn hắn dám đánh trả chúng ta. Khả năng cũng là đã nhận được sự ủng hộ của cái gọi là văn minh hương hỏa kia, nên lòng tin tăng lên, nhưng bất kể thế nào, chúng ta vẫn phải cẩn thận. Đúng vậy, phải cẩn thận. Kans cười một tiếng, mang theo mấy người sau lưng, ánh mắt sáng rực nhìn mấy nữ kẻ thành đạo trước mắt, phi thường ân cần, nếu như đối phương thông minh. Đòn tấn công đầu tiên chắc chắn là nhắm vào những người phụ trách hậu cần, tiếp ứng, chiến lực thấp kém như chúng ta phải hợp tác lẫn nhau mới có cơ hội sống sót. Đúng vậy, mấy kẻ thành đạo bên cạnh tỏ vẻ ân cần, giống như mấy vạn năm chưa từng gặp qua nữ tử, ánh mắt khô cằn. Chuyện này cũng có thể theo đuổi được sao? Hứa Chỉ ở phía xa buông tờ báo xuống, một con nhện lớn, một quái vật đầu chó, một thiếu nữ bằng đá, âm thầm bội phục nói, quả nhiên, đến cấp bậc kẻ thành đạo, đã vượt ra khỏi đại đạo vũ trụ và pháp chế, vĩ độ của thần rất cao, đã đạt đến cảnh giới thiên hạ đại đồng, không phải là ta. Một kẻ tu hành non nớt mới nhập môn chưa đầy một năm, cái nhìn về nữ tính còn quá nông cạn, chỉ nhìn tướng mạo và chủng tộc, không thể hiểu được tư duy của họ. Đại ái, quả nhiên là vượt qua chủng tộc và hình thái. Hứa Chỉ cảm khái một câu, cũng lười suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, bọn họ liền bắt đầu ở cùng nhau, hình thành một khu vực, từng tôn tuần sát sứ hùng mạnh cũng bắt đầu tỏa ra bốn phương tám hướng, tìm kiếm thăm dò. Các nàng bắt đầu làm công việc hậu cần, cung cấp một số linh kiện máy móc, thay đổi lò động lực thông dụng, Hứa Chỉ ngồi trong cửa hàng rất nhàn rỗi, vẫn đang xem báo. Hắn thấy một số tuần sát sứ tiến vào cửa tiệm, đặt hàng, cải tạo, mua sắm một số linh kiện, rồi rời đi. Hứa Chỉ nhìn thấy cảnh này, khẽ cau mày, đều là những tồn tại cực kỳ mạnh mẽ, không phải là hắn bây giờ có thể nhúng chạm. Tam trụ thần hiện tại đang lẩn trốn khắp nơi, chỉ sợ cũng không kiên trì được lâu. Trong khoảng thời gian này, Gans ở bên cạnh, thậm chí những tồn tại mới quen biết gần đó cũng nhiều lần đến đây xung xoe, cũng rất náo nhiệt. Tuy nhiên rất nhanh, ẩn núp một thời gian, Nezira xem như một con nhện ẩn nhẫn, rốt cục bắt đầu ra tay, lộ ra răng độc của mình. Gans, sinh vật hình người có làn da xanh biếc, cơ bắp như vải vóc nhăn nheo, đi lại trên đường phố của khu vực chính. Vừa mới nói chuyện phiếm cùng Nezira và những người khác, trở về nơi đóng quân của mình. Cuộc chiến tranh này, không biết đã qua bao nhiêu năm. Gans hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia ước mơ, Medusa, ta thật sự rất thích cô gái thành đạo kia. Những tồn tại ở cấp bậc như hắn, không có tư cách nhúng chàm nữ kẻ thành đạo. Tuy nhiên cũng có ngoại lệ, một số nữ tính kẻ thành đạo tin tưởng vào tình yêu đích thực và chân ái. Nguyện ý cùng họ sống nương tựa lẫn nhau, cùng nhau phấn đấu, mà bản thân hắn cũng là người tin vào tình yêu đích thực. Ví dụ như trước mắt, hắn cảm thấy mình vừa gặp đã yêu. 10 vạn năm hắc ám dài đằng đẵng, ai cũng không muốn cô đơn một mình, đều mong muốn có một người bạn. Gans cười một tiếng, khó, quá khó. Nữ tính kẻ thành đạo ít, nhưng không phải là tỷ lệ chênh lệch quá lớn. Trước mắt bọn họ không tìm được, là bởi vì phần lớn đều đi theo các cường giả, tuần sát xứ. Mấy người chúng ta, phải cố gắng một chút. Gans nhìn mấy thành viên trong đội, các nàng một đoàn người, giữ mình trong sạch, là cơ hội của chúng ta, dùng tình yêu, chân thành cảm hóa các nàng, chứng minh chúng ta thật sự muốn cùng các nàng chung sống. Mấy người bọn hắn đi lại, chợt nhìn thấy trên mặt đất có một linh kiện máy móc kỳ lạ. Loại tình huống này ở đây là chuyện thường ngày, máy móc ở khắp mọi nơi. Gans nhặt lên, tùy tiện nhìn một chút, hình như là một loại cảng đổ bộ trò chơi nào đó. Không biết là trò chơi gì, một người bên cạnh nói. Bọn họ mặc dù phần lớn xuất thân từ hệ thống siêu phàm, nhưng ở đây, máy móc, game online, thế giới giả tưởng, cũng là công cụ giết thời gian của những đọa lạc giả văn minh không có việc gì làm, cũng là chuyện thường ngày. Mang về xem thử. Bọn hắn cũng không để ý, có thể là của tồn tại nào đó đánh rơi, trò chơi của văn minh khác, vẫn rất đáng để mong chờ. Họ nhanh chóng trở về cửa hàng máy móc của mình. Làm xong một số công việc, xác nhận không có bất kỳ nguy cơ nào, thử đăng nhập vào trò chơi này. Rất nhanh, một thông báo đăng nhập bằng văn tự vũ trụ thông dụng nhất xuất hiện trong đầu Tịch Diệt Chi Đình, sinh ra ở nơi hư vô, đi trên quỹ tích của thời gian. Ầm ầm, trước mắt tối đen một màu, Gans phảng phất cảm giác được mình biến thành một tế bào sinh vật nguyên thủy nhất, trôi nổi trong biển cả đen kịt sâu thẳm, đang chậm chậm chìm nổi. Hắn trong nháy mắt liền hiểu rõ tình hình, trò chơi diễn hóa sinh mệnh. Cũng rất thú vị, sinh mệnh diễn hóa có vô số khả năng, cần lực tính toán siêu cấp khổng lồ mới có thể mô phỏng, có đại năng đang xây dựng trò chơi này. Chỉ là, sinh mệnh tràn ngập kỳ tích, biến số quá nhiều, trước mắt cũng chỉ có thể mô phỏng, không thể đạt đến trình độ chân thực hoàn toàn. Nhưng với hắn mà nói, đây vẫn là một trò chơi rất đáng sợ, hắn trong nháy mắt cảm nhận được vô tận khả năng, thử diễn hóa một chút, khiến ta nhớ lại lịch sử tiến hóa của tinh cầu chúng ta, quy luật tiến hóa của tộc ta ngược lại có chút hoài niệm, cứ đi theo lộ tuyến của tộc ta. Hắn cười, hắn không ngừng trôi nổi trong đại dương, dần dần cảm thấy kinh hãi, có chút hương vị chân thực, hình thái cơ bắp, lại có chút tương đồng với tộc của hắn. Quái lạ, có chút quá kỳ lạ, chân thực đến mức độ này, chẳng lẽ là các thiên tôn tự mình diễn hóa lịch sử thế giới, không cẩn thận làm thất lạc một lối vào ở đây. Hắn tiếp tục diễn hóa, càng ngày càng kinh hãi. Bởi vì quá chân thực, đã bắt đầu sở hữu lực lượng huyết mạch của hắn, cho hắn một loại cảm giác thực đáng sợ. Phảng phất nếu cứ tiếp tục diễn hóa như vậy, có thể thật sự xuất hiện một tộc nhân khác của hắn. Cuối cùng, đi ra biển cả, bò lên bờ, nhìn thấy một tồn tại thần bí. Thần ngồi trên ghế ở cửa sân, uống trà, yên tĩnh nhìn bọn hắn, toàn thân bao phủ trong thần quang. Trường tôn trong tuế nguyệt vĩnh hằng, lẩm bẩm nói, sáng tạo ra kỷ nguyên này, không biết nên đặt ở nơi nào trong vũ trụ. Các bạn vừa nghe xong tập 136 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.